Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, chỉ có ếch ngồi đáy giếng mới biết cho là mình ủng có át chủ bài, người khác đều là đần độn. Huyền giới rất lớn, cường giả rất nhiều, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội lại nhìn thấy. Lăng Tiêu thanh âm cũng không lớn, nhưng mà mỗi một chữ, đều lộ ra mãnh liệt vương giả khí tức, khiến người ta cần phải qua nghe theo. Tại vô số người quỳ bái bên trong, Lăng Tiêu động, cầm trong tay nhân vương chi kiếm, lấy mênh mông vương giả chi khí, thẳng hướng Cưu Ma Chí Ngôn. Ma kiếm khí tức, thế mà run rẩy động một cái. Không có khả năng, lão phu ma kiếm, làm sao lại đáng sợ ngươi một cái thằng nhóc con. Cưu Ma Chí Ngôn tự lẩm bẩm, lập tức sắc mặt thay đổi càng thêm điên cuồng, cái kia to lớn ma kiếm, cũng hướng phía Lăng Tiêu chém đi xuống. Đã vô pháp trên khí thế áp chế Lăng Tiêu, như vậy thì dứt khoát dùng sức mạnh để Lăng Tiêu triệt để hủy diệt. Cái kia kinh khủng ma kiếm, giống như chảm khai thiên địa một đạo ma quang. Vậy mà lúc này nó, lại không có chi lúc trước cái loại này khiến người ta run rẩy cảm giác. Bởi vì đối diện vương giả chi khí, quá cường đại, loại kia hạo nhiên chính khí, đem cỗ này tà khí vững vàng áp chế. Bại đi, thanh âm uy nghiêm từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra, bên trong thiên địa, chỉ có huy hoàng chính khí, vương giả chi uy. Phảng phất nhân vương sống lại, muốn đem cái này huyền giới, một lần nữa nạp vì sự thống trị của mình. Oanh, cạch, cái kia to lớn ma kiếm bị nhân vương chi kiếm ngăn cản, sau đó kinh khủng tiếng oanh minh tại bên trên bầu trời nổ tung. Nhân vương chi kiếm cái kia hạo nhiên chính khí, vương giả chi uy, vậy mà bắt đầu. Không ngừng áp chế cùng tiêu hao ma trên thân kiếm ma khí cùng tử vong kiếm ý. Ma kiếm run run rẩy rẩy, vậy mà phảng phất muốn thần phục. Cái gì? Cưu Ma Chí Ngôn kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Trong thân thể của hắn Hắc Nha Đế Quốc lão tổ hoàn toàn không có thể hiểu được, chính mình ma kiếm, làm sao lại bại bởi tên tiểu quỷ này trong tay thanh kiếm kia. Thật chẳng lẽ là nhân vương sống lại, bằng không, như thế nồng đậm vương giả chi khí, đến cùng là thế nào phóng xuất ra. Trên mặt của hắn, hiển hiện vẻ mặt bất khả tư nghị cùng khó mà tiếp nhận hoảng sợ. Hắn mượn ma kiếm phục sinh, khống chế chính mình đời sau thân thể, vốn cho rằng có thể mượn cỗ thân thể này một lần nữa đăng lâm huyền giới, xưng bá huyền giới. Mà bây giờ, tựa hồ hết thảy đều biến thành hư ảo. Hắn thế mà liền trước mắt cái này ngạo mạn tiểu tử đều giết không chết. Hắn ma kiếm, vốn hẳn nên không thể chống đỡ, vốn hẳn nên thẳng tiến không lùi, vốn hẳn nên lệnh Lăng Tiêu run rẩy, triệt để đánh mất chiến đấu lực mới đúng. Thế nhưng là giờ khắc này, bị kinh hãi người, lại không phải Lăng Tiêu, mà chính là hắn. Như thế tràn ngập hạo nhiên chính khí nhất kiếm, cái kia vô biên vương giả khí tức cùng kinh khủng uy áp, tuyệt đối không nên xuất hiện tại một cái động thiên cảnh võ giả trên thân. Cho dù là âm dương cảnh tu vi võ giả, cũng không nên có dạng này khí tức a. Hắn không hiểu, Lăng Tiêu đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hắn đương nhiên không hiểu, bởi vì hắn không biết Lăng Tiêu nắm giữ Bá Thiên Vũ Hồn, càng không hiểu Bá Thiên Vũ Hồn Bá Thiên chiến ý, so với Nhân Vương Sơn Hạ ý chí còn muốn càng bá đạo hơn cường hãn. Lui, đây là hắn trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ, hắn muốn thoát ly Cưu Ma Chí Ngôn thân thể, bảo trụ linh hồn của mình. Nếu như vậy, coi như Cưu Ma Chí Ngôn chết, hắn còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà sau một khắc, càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn phát hiện, chính mình thế mà giống như bị vây ở cỗ thân thể này bên trong, thế mà vô pháp thoát ra. Đó là cái gì? Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu mắt phải, bên trong có kỳ quái tam diệp thảo hình dáng đồ án màu đỏ. Cái kia phảng phất một cỗ ma lực, giam cầm linh hồn của hắn, để hắn vô pháp thoát ly. Đi vội vã làm gì? Đã muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, không phân ra một cái thắng bại, thì muốn chạy trốn, như vậy sao được? Lăng Tiêu rất rõ ràng, cái này ma kiếm linh hồn nguy hại rất lớn, một khi để hắn tìm tới cường đại hơn thân thể, như vậy thì có thể hoàn toàn phát huy kỳ thực lực, đến lúc đó, Lăng Tiêu khẳng định không trấn áp được. Chẳng thừa dịp hiện tại cơ hội này, đem hắn triệt để chém giết, cũng miễn cho lưu lại hậu hoạn. Chậm đã, đối mặt Lăng Tiêu cái này tất sát khủng bố nhất kiếm, Cưu Ma Chí Ngôn trong miệng vậy mà hô lên một tiếng. Lăng Tiêu kiếm, đã nhắm ngay Cưu Ma Chí Ngôn trái tim, kinh khủng kiếm khí, phong tỏa Cưu Ma Chí Ngôn bỏ chạy sở hữu phương hướng. Có thể nói, hắn hiện tại, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể đem trước mắt người này chém thành muôn mảnh. Nguyên cớ hắn không có gấp, hắn muốn nghe một chút, nói với phương tưởng thứ gì. Ta hiện tại là Hắc Nha Đế Quốc Vương, ta có thể xuất lĩnh toàn bộ Hắc Nha Đế Quốc ném dựa vào các ngươi Thiên Triều Đế Quốc, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Từ Cưu Ma Chí Ngôn trong miệng, phun ra một đoạn như vậy lời nói. Trên chỗ ngồi Ô Nha Nữ Vương đột nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn lấy con của mình. Người điên, cái kia không có khả năng, Hắc Nha Đế Quốc, làm sao có thể đối Thiên Triều cúi đầu xưng thần. Ô Nha Nữ Vương quát, người cái phổ đạo người ra biết cái gì, vị này Thiên Đế Bệ Hạ ủng có Nhân Vương chi kiếm, vấn đỉnh huyền giới chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, hiện tại quy thuận hắn, có thể được điểm chỗ tốt, về sau nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Cưu Ma Chí Ngôn giống giận, không cần nhao nhao, nếu như từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì tồn lấy loại tâm tư này lời nói, ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nhưng bây giờ, ngươi đã không có cơ hội kia, Lăng Tiêu trong miệng, phun ra một đạo thực cốt thanh âm rét lạnh. Hắc Nha Đế Quốc, hắn tất diệt chi, dựa vào loại thủ đoạn này thu phục, căn bản cũng không khả năng để Hắc Nha Đế Quốc người triệt để nhận sợ. Một cái đế quốc, dù sao không phải một cái gia tộc, không dễ dàng như vậy toàn bộ chịu thua. Chỉ có sát phạt, xúc rơi Hắc Nha Đế Quốc tất cả tạo phản nảy sinh, mới có thể chân chính đem Hắc Nha Đế Quốc trưởng khống tại trong tay mình. Mọi người nhìn lấy Lăng Tiêu, đều cảm giác được hoảng sợ. Hất lên vương giả chi khí Lăng Tiêu, lại có được bá giả quả quyết cùng lãnh khốc. Lăng Tiêu lại một lần, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Thực lực của người này, so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên bầu trời vang lên. Ma kiếm lão tổ trong nháy mắt đó, trong đầu lấp lóe qua rất nhiều như kỳ vọng hình ảnh. Những hình ảnh kia giữa, có là hắn tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi tràng cảnh. Có là hắn chinh phạt thiên hạ, diệt đi chính mình ngày xưa cửu nhân tràng cảnh. Có thì là hắn khôi phục thực lực, san bằng bạch hổ đại lục tràng cảnh. Tóm lại mỗi một cái tràng cảnh, đều là như vậy làm cho người hưng phấn, tốt đẹp như vậy. Thế nhưng là hiện thực lại xé nát hắn những thứ này mộng tưởng. Chương 1540, người đắc tội một ác ma. Ma kiếm lão tổ nghĩ đến chính mình một cái kia cái mỹ hảo nguyện vọng liền muốn tại thời khắc này sụp đổ. Hắn hối hận, triệt để hối hận, tại sao muốn đắc tội Lăng Tiêu? Vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ là hắn phục sinh trên đường một khối nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi, thế nhưng là Lâm mới phát hiện. Thế này sao lại là cái gì chướng ngại vật, căn bản chính là nhất tôn sát thần. Rốt cục, ma kiếm lão tổ linh hồn phai mờ, trên đời này, tính cả cái kia ma kiếm, cùng một chỗ chôn vùi tại nhân vương chi kiếm kiếm quang bên trong. Cưu Ma Chí Ngôn thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, giờ khắc này, hắn khôi phục ý thức của mình, lại nhìn thấy chính mình tuyệt lộ. Hắn cảm giác được vô cùng hoảng sợ, thế nhưng là đã bất lực, Cưu Ma Chí Ngôn, người nhặt về một cái mạng, vốn nên thật tốt còn sống, tuy nhiên lại lựa chọn một đầu chịu chết con đường, đã như vậy, vậy liền đến minh giới qua bồi tiếp ngươi đi, hắn có lẽ sẽ cao hứng. Kiếm quang rốt cục biến mất, Cưu Ma Chí Ngôn thân thể cũng bị triệt để xé nát, hóa thành điểm điểm quang mang, hoàn toàn biến mất tại cái này sát long lâm lên. Hết thảy đều kết thúc, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút đám người phía dưới, lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người đều cảm giác được trái tim tại không tự chủ ra tốc nhảy lên. Cái này Lăng Tiêu, thật là khủng khiếp, cái kia bị ma kiếm khống chế Cưu Ma Chí Ngôn, thực lực đã tiếp cận mãng sinh, thế nhưng là thế mà bị Lăng Tiêu như thế nhẹ nhõm nhất kiếm thì cho diệt. Tan thành mây khói, cái xác không hồn, vương giả chi khí tuy nhưng đã thu hồi, thế nhưng là lưu cấp mọi người, lại là vô tận sợ hãi cùng kinh ngạc. Lăng Tiêu ra hỏa này, có lẽ thực sự so với trong tưởng tượng cường hãn hơn. Nhìn thấy rất nhiều người cúi đầu xuống, Lăng Tiêu lúc này mới thỏa mãn thu hồi nhân vương chi kiếm, sau đó hướng về phía mãng sinh ngoắc ngoắc tay nói, lăn ra đến chịu chết đi, người đã nghỉ ngơi đầy đủ đi. Cái kia ánh mắt sâm lãnh nhìn lấy mãng sinh, hắn vậy mà không muốn nghỉ ngơi, muốn trực tiếp khiêu chiến mãng sinh. Đây là tự đại, vẫn là tự tin, mọi người đã không dám ngông cuồng khẳng định, bởi vì Lăng Tiêu trước đó đã hung hăng quất bọn hắn một bàn tay. Đến cùng là mãng sinh mạnh hơn, vẫn là Lăng Tiêu càng đáng sợ. Mọi người cũng vô pháp làm ra phán đoán, vừa rồi trận chiến kia, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại khinh thị Lăng Tiêu. Cái gọi là thiên ma chiến trường bên trong Lăng Tiêu mới cường đại loại thuyết pháp này, căn bản chính là một câu nói đùa. Mãng sinh ngồi ở chỗ đó, cũng không có động, tim của hắn, có chút do dự. Nguyên bản, hắn coi là Lăng Tiêu chỉ là tại thiên ma chiến trường bên trong mới lộ ra cường đại. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu đánh với Cưu Ma Chí Ngôn một trận hắn, cũng không dám nghĩ như vậy. Hắn vốn cho rằng chỉ có Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu, mới có tư cách để hắn coi trọng. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu dùng thực lực để hắn cần phải qua coi trọng. Quả thật, hắn là nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực tu vi. Thế nhưng là này một thành âm dương nguyên lực có thể là phi thường quý giá, dùng, thời gian rất lâu được đều không thể khôi phục a. Nửa bước âm dương cảnh võ giả không phải âm dương cảnh võ giả, vô pháp tự động khôi phục âm dương nguyên lực, với hắn mà nói, cái kia chính là át chủ bài a. Hắn vốn định dựa vào cái này nghịch tập Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu. Nhưng hiện tại xem ra, đối mặt Lăng Tiêu, vậy mà liền muốn dùng đến. Sợ, ngươi không chiến cũng được, chỉ cần nhận sợ liền có thể, bất quá hôm nay không giết ngươi, ngươi sớm muộn cũng phải chết. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh mà lại dứt khoát, hắn rất rõ ràng, hôm nay giết không mãng sinh, về sau cũng phải giết, coi như mãng sống vĩnh viễn trốn ở Thần Hoàng Học Viện, hắn cũng phải san bằng Thần Hoàng Học Viện, đem ra hỏa này đẩy ra ngoài diệt. Bởi vì mãng sinh sở tác sự tình, đã hoàn toàn làm tức giận Lăng Tiêu. Mãng sinh sắc mặt, vô cùng khó coi, hắn hiện tại, kỳ thực căn bản cũng không có lựa chọn. Trừ đi lên giết Lăng Tiêu bên ngoài, thực sự không có đường khác. Hiện tại, hắn còn có cơ hội giết chết Lăng Tiêu. Mà lấy về sau, Lăng Tiêu sẽ trở nên càng cường đại hơn, hắn lại càng không có cơ hội. Lăn ra đến chiến, hoặc là đầu hàng, tự chọn đi. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần khinh miệt. Thứ hèn nhát, trong đám người, không biết là người nào hô một tiếng, lại gây nên một đám người hô ứng. Thứ hèn nhát, thanh âm như là tiếng sấm liên tục, tại sát long lâm giữa không ngừng tiếng vọng. Thần Hoàng Học Viện sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp mắt, nhất là mãng sinh, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Hắn hận những người này, nếu có cơ hội, hắn muốn đem những người này toàn bộ đều cho giết. Thế nhưng là hắn hôm nay có thể không chiến sao? Nếu như không đi ra một bước này, hắn sẽ thành trò cười của tất cả mọi người, vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Rốt cục, mãng sinh vượt lên đài cao, đứng tại Lăng Tiêu đối diện. Vừa lên đến, cái kia to lớn hắc mãng thì trôi nổi tại phía sau của hắn, kinh khủng đầu lâu nhô thật cao. Tử vong mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Khí tức kinh khủng, bắt đầu ở trên đài cao lan tràn. Mãng thấy sợ hãi Lăng Tiêu, nguyên cớ hắn phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu lợi dụng sơ hở đến đánh lén hắn. Mãng sinh, người vừa mới nói người muốn giết ta đến tra tấn ta, để cho ta thống khổ, đúng không? Lăng Tiêu không có thả bất kỳ khí tức gì, cứ như vậy vân đạm phong khinh đứng đấy, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ giống như. Thanh âm của hắn, đạm mạc đến phảng phất là đang tán gẫu. Không sai, thì tính sao? Mãng sinh lạnh lùng nói ra, ta nghe nói người có cái đệ đệ, cũng tại Thần Hoàng Học Viện. Vẫn là như vậy bình thản thanh âm, không xen lẫn tình cảm chút nào. Nhưng mà nghe nói như thế, mãng sinh cả người đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi là làm sao mà biết được, tên đáng chết, ta sẽ không để ngươi đụng đệ đệ ta một cọng tóc gáy. Mãng sinh cảm giác được hoảng sợ, hắn lúc này mới ý thức tới, đứng ở trước mặt hắn vị này, cũng không phải cái gì chính người quân tử, càng không phải là cái gì vĩ quang chính anh hùng. Đây là một vị chính thức có thù tất báo đáng sợ võ giả. Hắn tùy hứng mà làm, bằng bản tâm làm việc, thực sự chuyện gì đều làm được. Ngươi sợ, Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói, sớm biết sẽ có hôm nay, cần gì phải làm ra như vậy quyết tuyệt sự tình đâu, nếu như ngươi chỉ là nhằm vào ta cũng chỉ sẽ giết ngươi, mà sẽ không liên lụy thân nhân của ngươi. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, không oán ta được. Không, ta muốn giết ngươi, mãng sinh tâm đã loạn, hắn lúc này, triệt để nổi giận, người a, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Cái này mãng sinh, ngược lại cũng coi là trọng cảm tình người, chỉ tiếc hắn đắc tội một ác ma. Làm không việc, mọi người hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, cái này nhìn một điểm sát ý đều không có người, chỉ là như vậy vân đạm phong khinh nói một phen, thì để mỗi người bọn họ đều cảm nhận được hoảng sợ. Đánh chết ta cũng sẽ không qua trêu chọc cái này Lăng Tiêu. Ác ma, thuần túy ác ma, chậc chậc, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, đủ hung ác. Thành công của hắn, nhìn không phải không đạo lý a. Khó trách những người kia đều nguyện ý khăng khăng một mực vì hắn hiệu mệnh, tên này là người mình, thật sự là cam nguyện thành ma. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, mọi người lại một lần nhận thức đến Lăng Tiêu, cái này kiêu ngạo thiếu niên, dùng chính mình hành động thực tế tại bảo vệ thân nhân của mình cùng bằng hữu. Chương 1541, đáng sợ quái vật. Đã ngươi nói nghiêm túc, vậy lão tử thì càng muốn giết ngươi, không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cho nữ nhân của ngươi tại lão tử trên giường rên rỉ. Mãng sinh giống giận. Trong thân thể lực lượng bắt đầu không ngừng kéo lên. Nhưng mà, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi ý đã đánh tới. Lăng Tiêu không dùng nhân vương chi kiếm, mà chính là trực tiếp dùng hủy diệt chi kiếm cùng quang minh thánh kiếm dung hợp hủy diệt quang minh kiếm. Hủy diệt, là ý chí của hắn. Hắn muốn đem mãng sinh triệt để phá hủy, để ra hỏa này biến mất khỏi thế gian. Kinh khủng nhất kiếm trên không trung chém ra một đầu kinh khủng khe rãnh. Hung mãnh hủy diệt kiếm ý lôi cuốn lấy Lăng Tiêu lửa giận, nhanh đến cực hạn. Mãng sinh căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu thế mà lại đột nhiên xuất thủ, để hắn cảm giác vô cùng bị động. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng lùi lại, đồng thời vội vàng vận chuyển lĩnh vực nguyên lực, phối hợp hắc mãng vũ hồn, dự định trước ngăn lại cái này kinh khủng nhất kích. Mọi người nhìn lấy Lăng Tiêu kiếm, tựa hồ cảm nhận được cái kia trong kiếm ý phẫn nộ. Lăng Tiêu đối với nữ nhân của hắn, là chân ái a, ai dám vũ nhục, vậy thì phải chết. Đó là nghịch lân của hắn, tựa hồ so thương tổn chính hắn, còn muốn đáng sợ hơn. Mãng sinh lui đến đã rất nhanh, phản ứng cũng đã rất nhanh. Thế nhưng là Lăng Tiêu một kiếm này càng nhanh. Sau đó, phòng ngự chiêu thức tại không có hoàn toàn ngưng tụ thành công trước đó, mãng sinh thì bất đắc dĩ oanh ra ngoài. Bởi vì lại không ngăn cản, hắn liền muốn cứ thế mà thụ Lăng Tiêu cái này một kiếm chi uy. Tê, kinh khủng tê minh thanh vang lên, hắc mãng từ mãng sinh phía sau bay ra, tựa hồ muốn Lăng Tiêu kiếm ý hoàn toàn thôn phệ. Cái kia tà ác mà lại khí thức kinh khủng, đã so trước đó Cưu Ma Chí Ngôn phóng xuất ra ma kiếm thời điểm biểu hiện được càng mạnh. Ngang, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu phía sau, một đầu thần long hư ảnh cũng đằng không mà lên, vậy mà dung nhập vào Lăng Tiêu một kiếm này bên trong. Thái cổ địa ngục long, đại biểu chính là hủy diệt. Dung nhập một kiếm này bên trong, khí tức hủy diệt thay đổi kinh khủng hơn. Nếu như chỉ là khí tức cũng liền a, một kiếm này thả ra uy lực kinh khủng, thế mà để mãng sinh hắc mãng sinh ra mãnh liệt đáng sợ. Cái này theo trước đó thiên ma chiến trường bên trong tình cảnh một dạng a, chẳng lẽ mãng sinh lại phải bại? Trong đám người, thanh âm kinh ngạc vang lên, đồng dạng là hắc mãng đối thượng thần long, một lần kia, hắc mãng bại thật thê thảm. Có lẽ sẽ không, dù sao mãng sinh còn có âm dương nguyên lực, điểm này là Lăng Tiêu không thể so sánh nổi. Người bên cạnh nói ra, thế nhưng là Lăng Tiêu một kiếm này, uy lực cũng quá lớn hơn một chút đi, cái này căn bản liền không giống như là một cái thứ bảy động thiên cảnh võ giả có thể thả ra kiếm chiêu uy lực. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi? Không nói trong đám người hoang mang, liền xem như vị minh chủ kia, sắc mặt cũng là thay đổi cực kỳ đặc sắc. Kinh ngạc, tiếc hận, không giải, các loại biểu lộ đều tại trên mặt của nàng hiển hiện, chỉ bất quá nàng mang mạng che mặt, nguyên cớ người khác thấy không rõ lắm a. Nàng thực sự quá coi thường Lăng Tiêu gia hỏa này, vốn cho rằng cái này nhiều lắm thì có thể miễn cưỡng tiến vào Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu thiên tài, không sai mà bây giờ nhìn lại, tình huống tuyệt không phải như thế. Tông Dục Hoàng Tuyền sắc mặt âm trầm, Cơ Hoàng Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, hai người bọn họ, một cái là Long Hoàng bảng trên bài danh thứ hai, một cái là Long Hoàng bảng trên bài danh thứ tư. Tuy nhiên đây chỉ là 3 năm trước đây bài danh, thế nhưng là thực lực của bọn hắn, vẫn không thể nghi ngờ. Hai người kia, cho tới bây giờ liền không có đem Lăng Tiêu chính thức để vào mắt. Bọn hắn đối thủ, ban đầu nên chỉ là Long Hoàng bảng trên bài danh 10 vị trí đầu mấy vị. Nhưng là bây giờ, tình huống tựa hồ biến. Lăng Tiêu một kiếm này chỗ bạo phát đi ra kinh thiên uy lực, đã không tha cho bọn họ khinh thị. Lăng Tiêu, nhất định phải mau chóng diệt đi, tiểu tử này trưởng thành thực sự quá nhanh. Đây cơ hồ là Tông Dục Hoàng Tuyền cùng Cơ Hoàng Thiên đồng thời sinh ra ý nghĩ. Còn sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua tu luyện tốc độ nhanh như vậy, tiến cảnh tu vi hung mãnh như vậy ra hỏa. Bọn họ còn nhớ rõ, tại Thánh Triều Tiên trên đảo thời điểm, Lăng Tiêu đối mặt đệ thất sát tinh hẳn là cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi. Khi đó Lăng Tiêu tu vi đại khái chỉ có đệ ngũ động thiên cảnh trái phải. Bọn họ căn bản là không để trong lòng, nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, tiểu tử này thực lực, thế mà đã có thể theo nửa bước âm dương cảnh võ giả quyết đấu. Thậm chí một kiếm này, còn có rõ ràng nhất áp chế. Căm hận Lăng Tiêu, hy vọng Lăng Tiêu đi chết người, lúc này sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Thủy Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc, Thần Hoàng Học Viện các loại. Những người này đều từng chọn đọc tài liệu qua Lăng Tiêu tư liệu. Bọn họ vô cùng rõ ràng, ngay tại 2 năm trước, Lăng Tiêu vẫn chỉ là một cái võ mạch cảnh võ giả, vẫn chỉ là một cái bị người chế giễu phế vật. Thế nhưng là hơn 2 năm thời gian trôi qua, hắn hiện tại cũng đã có thể cùng Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục trên kiệt xuất nhất thiên tài chống lại. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú và tiềm lực a. Khủng bố như vậy thiên phú, nếu như lại cho hắn một thời gian 2 năm, Thần Hoàng Đại Lục thượng ai còn có thể ép kềm chế được hắn. Đến lúc đó e là cho dù Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm không xuất thủ, Lăng Tiêu đều đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Nghĩ đến những thứ này, bọn họ không khỏi cảm giác được run rẩy không thôi. Thật đáng sợ, năm đó chúng ta liên thủ hủy Cơ Lăng Nguyệt, mới có Thần Hoàng Đế Quốc vài chục năm an bình. Nhìn, Lăng Tiêu, cũng nhất định phải hủy đi. Thần Hoàng Đại Lục Thượng, không cho phép Ngưu Xoa như vậy người tồn tại. Đã từng đối phó qua Cơ Lăng Nguyệt đen trắng nhị lão. Nhìn nhau, đặt quyết tâm. Thế nhưng là bọn họ tựa hồ quên, năm đó Cơ Lăng Nguyệt bên người, cũng không có Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm cường giả như vậy che chở. Tuy nhiên Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt cũng rất cường đại, nhưng mà hai người này là quá qua thiện lương, tinh thần chính nghĩa quá mạnh. Cho nên mới sẽ bị người lừa gạt cùng che đậy, kết quả liền nữ nhi của mình đều bảo hộ không, dẫn đến nay Cơ Lăng Nguyệt sống chết không rõ. Oanh, ngay tại tất cả mọi người vì Lăng Tiêu thực lực cảm giác được rung động thời điểm, Lăng Tiêu kiếm đã vỗ xuống. Mãng sinh vất vả ngưng tụ ra màu đen cự mãng, cơ hồ tiếp xúc trong nháy mắt thì bị triệt để hủy diệt. lực lượng kinh khủng đụng vào mãng sinh trên thân, đem cái này nửa bước âm dương cảnh võ giả phảng phất rác rưởi một dạng đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào sát long lâm bên trong, tóe lên đầy trời bụi mù. Đừng giả bộ chết, lăn lên, tiếp tục chiến. Lăng Tiêu tin tưởng, nửa bước âm dương cảnh võ giả không có khả năng như thế không trải qua đánh. Hắn có thể cảm nhận được mãng sinh khí tức còn có rất cường thịnh. Dù sao hắn cũng không có trông cậy vào nhất kiếm là có thể đem mãng sinh cho diệt. Gia hỏa này nói thế nào cũng là nửa bước âm dương cảnh tồn tại a, theo trước đó hắn đối đầu bất kỳ một cái nào thiên tài cũng không giống nhau. Khụ khụ, mãng sinh từ phế tích bên trong leo ra, dáng vẻ chật vật, khiến người ta nhìn lấy đều cảm thấy thật không thể tin. Đây chính là nửa bước âm dương cảnh võ giả a, tuy nhiên chỉ có được một thành âm dương nguyên lực, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, thế mà lại chật vật như thế không chịu nổi, chúng ta trước đó đoán chừng, đều có vấn đề lớn a. Đúng vậy a, Lăng Tiêu thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc này, đám võ giả mới hiểu được, bọn họ lại một lần xem nhẹ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong thân thể, ẩn chứa để bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Tựa hồ mỗi một lần, đều sẽ có kinh hỉ hiện ra. Chương 1542, Long Hoàng bảng thứ 8 xuất thủ. Mãng sinh từ phế tích bên trong bò lên, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng mà hắn trên gương mặt kia, lại tràn ngập dữ tợn cùng lửa giận. Là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Mãng sinh lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong thân thể âm dương nguyên lực bắt đầu phóng xuất ra. Quý giá này âm dương nguyên lực, hắn vốn là muốn đi đối phó Long Hoàng thập cường, hiện tại, nhưng lại không thể không dùng đến đối phó Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu cường đại, đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hiện tại không cần, chỉ sợ về sau thì không có cơ hội. Tê giống, theo âm dương nguyên lực phóng thích, nguyên bản mãng sinh sau lưng cái kia to lớn hắc mãng bắt đầu lột xác. Một đầu toàn thân ngăm đen ma long, từ cái kia thể xác bên trong chui ra. Tuy nhiên hình thể cùng lúc trước so sánh không có bao nhiêu khác nhau, thế nhưng là loại kia bá khí cùng lực lượng, lại vượt xa khỏi trước đó hắc mãng. Vũ hồn tiến hóa, trong đám người, tự nhiên là có người biết chuyện. Cái gì là vũ hồn tiến hóa ha? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua? Bên cạnh có người hỏi. Đây chính là ngươi hiếm thấy vô cùng, kỳ thực tại Bạch Hổ Đại Lục, vũ hồn phát triển so Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục muốn nhiều xuất sắc. Tiến hóa, dung hợp, cường hóa, hiến tế. Đây là vũ hồn bốn loại đặc thù thao tác phương thức, nhất định phải có đặc thù tài liệu mới có thể làm đến. Nhìn mãng sinh hẳn là nắm giữ vũ hồn tiến hóa biện pháp. Tuy nhiên cái này bốn loại thao tác phương thức cũng chỉ là tạm thời gian duy trì đều có hạn chế, thế nhưng là một trận chiến đấu bên trong, một lần tiến hóa khả năng thì có thể giải quyết chiến đấu. Trong đám người người tài ba đắc ý nói, đoán chừng mãng sinh thúc đẩy vũ hồn tiến hóa phương pháp, cũng là âm dương nguyên lực phối hợp thêm một loại khác vũ hồn, nhưng cụ thể làm sao làm, ta còn có thật không biết. Cần phải rất mạnh a. Đương nhiên cường, đây không phải là nói nhảm nha, nếu như không mạnh, ai sẽ trả giá đắt tuyển chọn vũ hồn tiến hóa a, đây chính là muốn tiêu hao rất nhiều tư nguyên. Hùng mãnh ma long gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái kia ma long trong hai mắt, sát ý nồng đậm, khí tức cũng so trước đó hắc mãng cường đại hơn nhiều. Vũ hồn tiến hóa, cái này ta ngược lại thật ra thật không biết. Lăng Tiêu hơi sững sờ một chút, chợt có lộ ra một tia cười lạnh, tiến hóa lại như thế nào, người y nguyên không bằng ta. Diệt, hắn không có để ý cái kia tiến hóa về sau ma long vũ hồn, trong tay hàn mang lấp lóe, hủy diệt quang minh kiếm xẹt qua hư không, hào quang sáng chói lại lần nữa nở rộ. Lại nhất kiếm đâm về mãng sinh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hao phí tất cả âm dương nguyên lực, còn có trước đó may mắn lấy được một cái giao long vũ hồn, mới tiến hóa như thế nhất tôn ma long vũ hồn. Nếu như còn có không thể giết chết Lăng Tiêu, cái kia một trận chiến này, thực sự thì triệt để không có hy vọng. Âm u cuồng bạo khí tức tại mãng sinh trên thân phun trào. Cái kia ma long dương nanh múa vuốt đồng dạng đập ra tới. Ầm ầm, ma long cùng hủy diệt quang minh kiếm đụng vào nhau, bên trên bầu trời. Hai đầu long ảnh lộ ra phá lệ đáng chú ý. Một bên là đen như mực ma long, một bên là hỏa diễm vòng quanh người thái cổ địa ngục long. Cả hai va chạm về sau sinh ra kình khí phong bạo, lại một lần để sát long lâm cát bay đá chạy. Trong lúc nhất thời, nơi này thay đổi tối tăm không mặt trời. Đen nhánh quang mang bao phủ hết thảy, Lăng Tiêu cùng mãng sinh thân ảnh của hai người đã bị hoàn toàn che lấp. Một kích này sinh ra uy lực kinh khủng, so trước đó mãng sinh cùng long thần đối chiến thời điểm càng mạnh. Mà lại cường rất nhiều, mọi người run rẩy mà nhìn xem một màn này, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Cái này uy lực khủng bố, thực sự chỉ là động thiên cảnh võ giả ở giữa chiến đấu sao? Mãng sinh tên phế vật kia, thoạt nhìn là muốn thua. Thần Hoàng học viện trận liệt bên trong, một người giữ tợn cười một tiếng, khinh thường nói. Viên bằng, Minh Hoàng nhìn này người nhất nhãn, Long Hoàng bảng trên bài danh thứ 8 viên phi hoàng tử viên bằng, lai lịch phi thường thần kỳ bí mật. Không hàng thần hoàng đế quốc, lại vững vàng trở thành thập đại hoàng tử xếp hàng thứ nhất tồn tại. Càng là nhất cử xâm nhập đến Long Hoàng bảng thập cường liệt kê, so xếp hạng thứ 10 Phượng Ẩn Sơn cao hơn. Mặc dù nói 10 hoàng tử bài danh không tính quá mức hợp lý, dù sao viên bằng cùng Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không có đấu qua, cũng Phượng Ẩn Sơn cũng không có giao thủ qua, vững vàng ép hai người kia, làm sao cũng không còn gì để nói. Nhưng Long Hoàng bảng trên bài danh, coi như so sánh hợp lý, thực lực của hắn có lẽ thực sự mạnh hơn Phượng Ẩn Sơn, tuy nhiên chưa hẳn có thể so ra mà vượt Phượng Minh Kỳ Sơn. Viện trưởng, không nếu như để cho ta đi giết cái này Lăng Tiêu đi, ta tin tưởng, vị minh chủ kia đại khái sẽ không phản đối. Viên bằng vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy Mãng Sinh không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Minh Hoàng nhíu mày hỏi, viện trưởng, ngài làm gì giả ngu đâu, lấy ngài nhãn lực, ta không tin ngài nhìn không ra cái kia Mãng Sinh đã là nỏ mạnh hết đà, mà Lăng Tiêu làm theo rất rõ ràng còn có dư lực. Viên bằng bĩu môi nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy, Lăng Tiêu đắc tội qua ngươi. Minh Hoàng không hiểu hỏi, không có a, viên bằng thản nhiên nói, ta chỉ là coi trọng bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân mà thôi, mỗi một cái đều là nữ chung người tài kiệt xuất a, chậc chậc, chỉ cần giết Lăng Tiêu, các nàng thì là của ta. Viên bằng, người bây giờ đi lên chỉ sợ không rất thích hợp đi, vì cái gì không giống nhau Lăng Tiêu đánh bại Mãng Sinh về sau lại nói đâu. Phượng Minh Phiêu Tuyết ở một bên nghe được rất là bất khoái, lạnh lùng nói ra. Ha ha, người cũng là Lăng Tiêu nữ nhân sao? Tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Viên bằng ha ha cười nói thật, Lăng Tiêu gia hỏa này, rất khó phán đoán sâu cạn, ta chỉ là lo lắng, vạn nhất hắn giải quyết Mãng Sinh, ta một đối một, chỉ sợ cũng không dễ dàng giết chết hắn a. Hiện tại thì là cơ hội tốt nhất, đại trượng phu nha, không câu nệ tiểu tiết, có thể coi bị ổi là thành không câu nệ tiểu tiết, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sỉ, chẳng qua ngươi dám đối phó hắn, vậy trước tiên qua cửa ải của ta đi. Phượng Minh Phiêu Tuyết lạnh lùng nói ra, ngươi thực lực không sai, nhưng ngăn không được ta. Viên bằng nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết nhất nhãn, cười cười nói, sau đó vừa nhìn về phía Minh Hoàng, viện trưởng, con trai của ngài Minh Hải chảy thế nhưng là bị cái kia Lăng Tiêu giết ha, không tức giận sao? Ta đương nhiên tức giận, cũng rất muốn hắn chết, nhưng là hiện đang xuất thủ, có thể coi là phá hư quy tắc, ngươi không có ý định tiếp tục tham gia Long Hoàng tuyển bạt sao? Minh Hoàng nghi ngờ hỏi, ta à, kỳ thực không cần tham gia cái này cái gì cầu thí Long Hoàng tuyển bạt. Đều tất nhiên muốn tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, bởi vì ta là minh chủ nhân, ta đến từ Long Hoàng Sơn. Viên bằng quả nhiên là một câu kinh người a. Minh Hoàng chính phải kinh ngạc, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, lại một lần, Mãng Sinh thân thể bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà lại lần này, hắn so với một lần trước càng thêm chật vật. Không chỉ có quần áo rách dưới, mà lại máu me khắp người, nhìn tựa như là một cái huyết người. Ngay cả thêm da cốt cách cũng đều đứt gãy. Phải biết, lần này hắn nhưng là vận dụng âm dương nguyên lực a, đối mặt Lăng Tiêu thế mà lại là một kết quả như vậy, hắn thực sự là bị bại rất triệt để a. Lăng Tiêu, phải chết. Minh Hoàng nhìn Viên bằng một cái nói, ta giúp ngươi ngăn lại Phượng Minh Phiêu Tuyết, ngươi đi giết hắn. Hắc hắc, liền biết chúng ta biết đạt thành nhất trí. Viên bằng khẽ cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, trong nháy mắt liền đến trên đài cao. Một màn này, để vô số còn có lăng tại Lăng Tiêu cùng Mãng Sinh trong chiến đấu không có tỉnh táo lại khán giả đều có chút không giải. Có chút hoang mang, chương 1543, cao cấp trận pháp. Đám người nhìn thấy Viên bằng đột nhiên lao ra, đều có chút choáng váng, không có hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến Viên bằng trong tay một cây cự côn đột nhiên nện xuống, bọn họ mới đột nhiên minh bạch. Gia hỏa này ra tay với Lăng Tiêu, Long Hoàng thập cường bài danh thứ 8 Viên bằng, thế mà tại Lăng Tiêu vừa mới đánh bại Mãng Sinh, còn có chưa hoàn toàn kết thúc chiến đấu trong chớp nhoáng này xuất thủ. Thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không đánh một cái. Cái này căn bản là đánh lén nha, lúc này Lăng Tiêu tuy nhiên lại một lần đánh lui Mãng Sinh, có thể cuối cùng không có đem giết chết, cuộc tỉ thí này không coi là xong. Viên bằng lại vào lúc này xuất thủ đánh lén, có thể nói bị ổi vô sỉ tới cực điểm. Đậu phộng, thần hoàng học viện võ giả, làm sao đều vô sỉ như vậy a? Loại chuyện này đều làm ra được, không tính làm trái quy tắc sao? Rất nhiều người đều nhìn về trên bầu trời vị minh chủ kia, nhưng mà người kia cũng không mở miệng nói. Xem ra, cho dù là Viên bằng giết Lăng Tiêu, hắn cũng nguyện ý ngồi xem kỳ thành, căn bản sẽ không quan tâm. Nguyệt nữ điện hạ, làm sao bây giờ? Lăng La kinh hoàng nhìn lấy một bên Nguyệt nữ hô, mấy người bọn hắn vô luận là ai lúc này muốn qua cứu viện Lăng Tiêu đều khó có khả năng, bởi vì là thời gian không còn kịp nữa. Chính thức có thể cứu Lăng Tiêu, chỉ có đi vào hiện trường Nguyệt nữ cùng Tử Ma kiếm. Yên tâm đi, người Lăng Tiêu ca ca hắn không có chuyện. Nguyệt nữ tuy nhiên rất phẫn nộ, chẳng qua nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia bình tĩnh khuôn mặt, nàng liền từ bỏ tính toán ra tay. Quả thật, nàng có thể xuất thủ diệt sát Phiên Bằng. Nhưng cái kia hẳn không phải là Lăng Tiêu mong muốn, thân thủ tru sát địch nhân loại kia cảm giác thỏa mãn có thể là hoàn toàn không giống. Phiên Bằng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến Lăng Tiêu đỉnh đầu, dưới đài Thanh Hư học viện trong phương trận, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Nhưng mà Lăng Tiêu từ đầu đến cuối, không hề quay đầu lại một chút, thậm chí không có đi nhìn Viên Bằng nhất nhãn, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở Mãng Sinh trên thân. Đắc thủ, Viên Bằng cười lạnh một tiếng. Hắn mới không dùng được thủ đoạn gì giết chết Lăng Tiêu đâu, chỉ cần diệt Lăng Tiêu, với hắn mà nói, thủ đoạn gì đều có thể. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh tại trên đài cao vang lên, bạo phá tạo thành khói bụi tràn ngập, thậm chí thấy không rõ Lăng Tiêu thân ảnh. Rất nhiều người đều thay thiếu niên này bóp đem mồ hôi. Có thể đem Mãng Sinh bức bách đến loại trình độ kia, làm thật không dễ dàng, người nào nghĩ đến cái này thời điểm, thế mà tới một cái vô sỉ như vậy ra hỏa từ phía sau lưng đánh lén. Có thể như vậy thì chết sao? Không khỏi khá là đáng tiếc a. Bụi mù dần dần tán đi, Lăng Tiêu thân ảnh còn không có hiển lộ ra, chẳng qua thanh âm cũng đã vang lên. Muốn chết, lần lượt đến liền tốt, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Bụi mù rốt cục hoàn toàn tan hết, ánh mắt mọi người đều phảng phất si ngốc đồng dạng động lại. Bọn họ thấy cái gì? Một cái to lớn khô lâu đứng sừng sững ở đó, băng lãnh ma trời tại trong hốc mắt lấp lóe, đỏ như máu áo choàng ở sau lưng phấn khởi, bạc áo giáp màu xám có chút cũ cũ. Vết dỉ loang lổ trường thương phía trên, xuyên lấy Viên Bằng thi thể. Cái kia Viên Bằng, lại nhưng đã không có sinh cơ. Điều đó không có khả năng. Minh Hoàng cái thứ nhất đứng lên, hắn không thể tin tưởng tự mình nhìn đến một màn này. Đánh lén Lăng Tiêu Viên Bằng, 10 hoàng tử xếp hàng thứ nhất Viên Bằng, thế mà bị Lăng Tiêu giết. Vừa mới cái kia trong bụi mù, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Cái kia khô lâu, lại từ đâu chỗ mà đến. Không có gì không thể nào, Viên Bằng bất quá chỉ là Long Hoàng Sơn phế vật thôi. Ở nơi đó lăn lộn ngoài đời không nổi, mới có thể bị vị minh chủ kia đưa đến Thần Hoàng Học Viện, còn bị Phượng Minh Vô Lượng cái kia người mù phong là thứ nhất hoàng tử, buồn cười, hắn thực sự so Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Minh Vu Sơn mạnh hơn sao? Trong mắt của ta, hắn liền Mãng Sinh cũng không bằng. Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, giết chết Viên Bằng trong nháy mắt đó, Viên Bằng trong linh hồn một ít trí nhớ cũng bị hắn nắm giữ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vị minh chủ kia là thân phận gì, cũng minh bạch Viên Bằng là lai lịch gì. Ha ha ha ha, nhìn, ta Viên Bằng, thực sự xem thường ngươi. Thương thiên phía trên, lại có một cái Viên Bằng rơi xuống, trên mặt của hắn, tràn ngập ý cười. Ta cái kia khôi lỗ, nhưng cũng là nửa bước âm dương cảnh tu vi a, mặc dù ngay cả một thành âm dương nguyên lực đều không có đạt tới, thế nhưng là thế mà bị ngươi một chiêu giết chết, lợi hại a lợi hại, cái này liền là của ngươi át chủ bài đi, không sai, cảm giác hẳn là tiếp cận hai thành âm dương nguyên lực tu vi ra hỏa. So ta cái kia khôi lỗi lợi hại nhiều. Không bằng đưa cho ta như thế nào. Viên Bằng rơi vào trên đài cao, cười đến y nguyên mây trôi nước chảy, nhưng mà từ trong ánh mắt hắn, lại có thể lộ ra mấy phần sát ý. Cái kia bị Lăng Tiêu diệt đi khôi lỗ, thế nhưng là kiếm không dễ a, vậy mà liền như thế không có. Lãng phí, ngươi là chó sao, gặp cái gì đều muốn. Lăng Tiêu nhìn về phía Viên Bằng, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Ha ha, ta ngược lại không nhất định cái gì đều muốn, nhưng mệnh của ngươi, có thể ngươi mấy cái kia nữ nhân. Ta đều thèm nhỏ nước dãi a, nguyên cớ hôm nay, ngươi phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Đột nhiên, nói tới chỗ này Viên Bằng ném ra một cái luyện trận thạch, sau đó toàn bộ đài cao đều bị cái này luyện trận thạch thả ra pháp trận kết giới cho bao trùm. Không tốt, kết giới này, hẳn là cao nhân thiết trí, nếu như không hiểu ảo diệu trong đó, liền xem như ta cũng phá giải không. Nguyệt nữ lần này, rốt cục có chút gấp, nàng không nghĩ tới, đối phương bởi vì đối phó Lăng Tiêu, bỏ được hạ loại này vốn liếng. Giống loại cấp bậc này luyện trận thạch, giá trị có thể so với thần hoàng đế quốc 10 năm tài chính thu nhập. Nguyệt nữ tỷ tỷ không cần sợ, hắn không giết chết được ta. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt nữ nhất nhãn, lộ ra ánh sáng mặt trời ý cười. Nếu như vậy liền có thể giết hắn, như vậy hắn đã chết rất nhiều lần. Trận pháp sao, vừa vặn sử dụng, hắc hắc, thằng tự tin a, đáng tiếc ngươi căn bản không biết cái này trận pháp lợi hại. Viên Bằng vừa dứt lời, Lăng Tiêu lại đột nhiên thân hình chớp lên một cái. Không sai mà cho dù phản ứng nhanh chóng như vậy, thế nhưng là hộ thể nguyên lực vẫn là bị trực tiếp đâm xuyên, y phục cũng bị đâm nát một khối. Cứ việc không có thụ thương, nhưng loại này quỷ dị công kích lại hoàn toàn chính xác đáng sợ. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Giống như theo trước đó Cao Dương Tuấn không gian chi môn có điểm giống a. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, pháp trận này so không gian chi môn lợi hại hơn, chẳng qua nguyên lý cần phải không sai biệt lắm, cũng là căn cứ không gian chi môn vũ hồn nghiên cứu ra được, tên gọi, vạn môn trận, trưởng khống trận pháp người, có thể từ bất luận cái gì góc độ, bất kỳ địa phương nào đột nhiên phát ra công kích. Coi như Lăng Tiêu lợi hại hơn nữa, tốc độ lại nhanh, phản ứng lại nhanh, sợ là đều muốn phiền phức. Cái kia nhưng làm sao bây giờ, cái kia viên bằng chỉ là một cái khôi lỗi đều có nửa bước âm dương cảnh tiếp cận mãng sinh thực lực, hắn tu vi của bản thân mình, chẳng phải là đạt tới nửa bước âm dương cảnh hai thành âm dương nguyên lực. Lại thêm cái này đáng sợ vạn môn trận, hắn muốn giết Lăng Tiêu, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ai biết được, trừ phi người bên ngoài có thể vào cứu hắn, bằng không mà nói, Lăng Tiêu nguy hiểm. Ngay cả trung lập võ giả nhóm, cũng bắt đầu thay Lăng Tiêu lo lắng. Dù sao viên bằng làm sự tình, thật sự là có chút vô sỉ. Ha ha, ha ha ha, Lăng Tiêu, người không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, người còn có giết đến ta sao? Mãng sinh cũng tại vạn môn trong trận, nhưng là hắn giờ phút này đứng bên cạnh viên bằng, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Chương 1544, phóng thích, ngươi rất đắc ý, Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy mãng sinh nói, ta nói qua, vũ nhục ta nữ nhân người, thương tổn bằng hữu của ta người, mặc dù ngươi lên trời xuống đất, ta cũng tất phải giết. Ngươi bây giờ, bất quá là một đầu tại viên bằng trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ chó mà thôi, cũng xứng với đắc ý. Nghe Lăng Tiêu, nhìn lấy Lăng Tiêu vậy theo không sai không hoảng không loạn khí thế. Trong đám người rất nhiều nữ võ giả đều lộ ra hướng về cùng biểu tình hâm mộ. Ai, ta nếu có thể có như thế một người bạn trai liền tốt, có thể vì ta không tiếc bất cứ giá nào, giết chết khi dễ ta người. Thì đúng vậy a, mặc kệ hôm nay Lăng Tiêu sống hay chết, hắn đều đã chứng minh chính mình cường đại, cũng chứng minh chính mình tình nghĩa, tuyệt đối không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, người nào càng được người hoan nghênh, từ nghị luận bên trong liền có thể nghe được. Đáng lẽ viên bằng danh vọng vẫn còn rất cao, 10 hoàng tử thứ nhất, Long Hoàng bảng thứ 8, bất luận nhìn thế nào, đều muốn so Lăng Tiêu càng thêm lợi hại. Nhưng mà hắn làm chuyện này, thật là khiến người ta cảm thấy khó coi. Viên phi hoàng tử viên bằng, Long Hoàng bảng thứ 8, Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy viên bằng, trong mắt đều là trào phúng, ta vốn đang buồn bực, Phượng Minh vô lượng làm sao lại tuyển ngươi trở thành 10 hoàng tử chi thủ, nghe đều chưa nghe nói qua người, làm sao phối. Về sau ngẫm lại, có lẽ ngươi thực sự có bản lĩnh đi. Vậy mà hôm nay ta rốt cuộc triệt để minh bạch, bởi vì cái gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu, vô sỉ Phượng Minh vô lượng tuyển ra ngươi trở thành 10 hoàng tử chi thủ, đại khái là bởi vì ngươi giống như hắn vô sỉ đi. Nói thật ra, ngươi biết đánh lén, ta còn thực sự đến thật bất ngờ. Tuy nhiên ném thần hoàng học viện mặt, ngươi khả năng căn bản không quan tâm, dù sao cái này thần hoàng học viện từ viện trưởng đến phần lớn đệ tử, vậy cũng là càng là vô sỉ, hơi có mấy cái có lương tâm. Chính phái một điểm, đều bị các ngươi làm cho không có cách nào lăn lộn. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ thì không sợ cho Long Hoàng Sơn mất mặt sao? À, ta minh bạch, ngươi đại khái cũng là bởi vì bị ổi vô sỉ, mới có thể bị Long Hoàng Sơn trực tiếp đuổi ra ngoài a. Lăng Tiêu những lời này, kẹp thương đeo gậy, đem thần Hoàng học viện cùng viên bằng, thậm chí còn có Phượng Minh vô lượng đều cho nhục nhã đi vào. Thần Hoàng học viện cùng Hoàng thất võ giả, từng cái nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại cũng không có cách. Chỉ có thể chờ mong viên bằng đem Lăng Tiêu diệt, đem cái miệng đó cho xé nát. Ngươi chết, cái này huyền giới chẳng qua thiếu một con giun dế mà thôi, ngươi cho là người nào sẽ quan tâm ta viên bằng làm sao giết chết một con giun dế sao? Vô sỉ, ngươi tùy tiện nói thế nào đi, chỉ muốn giết ngươi, ta không chỉ có sẽ không bị coi là vô sỉ, ngược lại sẽ còn bị các ngươi thần hoàng đế quốc xem là anh hùng, làm không tốt còn muốn đã cho tu kiến một tòa sinh từ đây. Ngươi tin không, viên bằng không để ý chút nào Lăng Tiêu. Đối với người vô sỉ tới nói, chút chuyện này thật không tính là gì, bởi vì bọn hắn căn bản đã không biết xấu hổ. Ba ba ba, Lăng Tiêu vỗ tay nói rất hay, nói quá tốt, cái này vô sỉ quốc độ, chính cần ngươi vô sỉ như vậy anh hùng. Chỉ tiếc ta con kiến cỏ này, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị giết chết, ngươi có thể phải làm cho tốt lật thuyền trong mương bi kịch kết cục nha. Chờ ngươi chết, các loại rau héo mục trứng gà đều sẽ hướng trên người ngươi ném, các loại nước bẩn cũng sẽ hướng trên người ngươi dội. Cho đến lúc đó, không ai sẽ quan tâm ngươi là cái gì 10 hoàng tử chi thủ, cái gì Long Hoàng bảng thứ 8. Tất cả mọi người sẽ chỉ đem ngươi trở thành một cái bẩn thỉu lão thử, đánh lén người khác, ngược lại còn bị người khác giết chết. Tuy nhiên Lăng Tiêu, rất là sắc bén, cũng rất là tự tin. Thế nhưng là rất nhiều người lại cảm giác được có chút không giải. Đối mặt Long Hoàng bảng trên bài danh thứ 8 viên phi hoàng tử viên bằng, lại thêm tuy nhiên thụ thương, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực mãng sinh. Lăng Tiêu còn có thể có phần thắng sao? Huống chi, Lăng Tiêu lúc này còn có bị vây ở vạn môn trong trận, lâm vào triệt để thế yếu. Cái kia lời nói, là coi là thật, Mọi người ý đồ từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn thấy một vòng sợ hãi, như vậy chỉ có một tia nhi cũng tốt. Nhưng là không có, Lăng Tiêu biểu lộ, vẫn như cũng như vậy bình tĩnh tự nhiên, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn giống như. Người bây giờ, cũng chỉ có thể xính mồm mép trên bản sự. Mãng Sinh khinh thường nói, thật sao, Khô Lâu tướng quân, đi giết hắn. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, cái này Mãng Sinh thật đúng là ngu xuẩn a. Rõ ràng đã thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ, hắn thực sự coi là Viên Bằng có thể bảo hộ cho hắn sao? Khô Lâu tướng quân cái kia trống rỗng trong đôi mắt, ma trời lấp lóe càng thêm lợi hại. Đã từ lam sắc biến thành màu đỏ, hắn quay người nhìn về phía Mãng Sinh, sau đó đạp trên trầm ổn bước chân, vượt qua. Viên Bằng, cứu ta. Mãng Sinh nhìn lấy Viên Bằng, la lớn, yên tâm đi, hai người chúng ta liên thủ, hắn Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Khô Lâu tướng quân cứ việc có chút khó giải quyết, nhưng là với ta mà nói, không tính là gì. Viên Bằng lạnh lùng nói ra, nếu để cho Lăng Tiêu ở ngay trước mặt hắn giết Mãng Sinh, hắn Viên Bằng vẫn thật là toi công lăn lộn. Ngươi cứu không hắn, Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười, trong tay Hủy Diệt Quang Minh kiếm khí tức đột nhiên thay đổi càng cường thịnh hơn. Cùng lúc đó, hắn không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình, đem tu vi hoàn toàn phóng xuất ra. Lúc này trong tay hắn cái kia thanh Hủy Diệt Quang Minh kiếm, thay đổi càng thêm sáng chói chói mắt, lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Vạn môn trận kết giới tại lực lượng này dẫn dắt phía dưới, thế mà bắt đầu lắc lư mấy lần. Thứ 10 động thiên cảnh, hắn lại là thứ 10 động thiên cảnh tu vi, ta qua, gia hỏa này tu luyện thế nào, ta cho là hắn nhiều nhất thứ 7 động thiên cảnh đây. Thật đáng sợ, loại thiên phú này, trách không được nhiều người như vậy muốn để hắn chết đâu, hắn nếu không chết, những đại thế lực kia cái gọi là thiên tài chẳng phải là lập tức thì biến thành phế vật. Trong đám người bộc phát ra liên tục kinh hô, lần này, bao quát vị minh chủ kia cũng vô pháp bình tĩnh. Lăng Tiêu hiện tại tuy nhiên còn có vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp, thế nhưng là khủng bố như thế thiên phú, đáng sợ như vậy tu luyện tốc độ, muốn không bao lâu, đừng nói thần hoàng đại lục, e là cho dù là bạch hổ đại lục đều trấn không được hắn. Ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha a, chẳng qua thứ 10 động thiên cảnh tu vi, mặc dù không sai, nhưng cùng ta so sánh, y nguyên chênh lệch quá lớn. Đáng lẽ ngươi có thể có một cái quang minh tương lai, nhưng là hiện tại, ngươi phải chết. Ngươi cái tên này, thực sự là thật là làm cho người ta ghen ghét, để người đố kỵ đến phát cuồng a. Viên Bằng cũng rất kinh ngạc, nhưng càng là kinh ngạc, hắn thì vượt không thể để cho Lăng Tiêu còn sống. Bằng không hắn về sau thì càng không có cách nào lăn lộn. Ngươi giết đến ta sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Viên Bằng, lực lượng của hắn lại còn tại tăng lên. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu sau lưng Thái Cổ Địa Ngục Long hư ảnh biến mất. Thay vào đó, lại là một cái kim ô, to lớn kim ô. Thiêu đốt lên đỏ ngọn lửa màu vàng kim ô, Thái Cổ Địa Ngục Long trúc tại vũ hồn, Lăng Tiêu còn có vô pháp hoàn toàn nắm giữ lực lượng của nó. Thế nhưng là cái này Thái Cổ Kim Ô, lại là thuần túy chiến ý cùng quang chi áo nghĩa chiêu thức. Hắn đã hoàn toàn tiêu hóa 10 thành Thái Cổ Kim Ô chiến ý, không biết hôm nay, Viên Bằng có thể gánh vác được mấy thành đâu. Một thành, hai thành, ba phần, cảm giác không sai biệt lắm, Kim Ô chiến ý cũng không có bị hoàn toàn phóng xuất ra, bởi vì không cần phải vậy. Chương 1545, song tử vũ hồn phích lịch đạn. Lăng Tiêu Kim Ô chiến ý, chỉ phóng xuất ra 3 phần. Hắn cảm thấy đã đầy đủ, nhưng mà cho dù là 3 phần Kim Ô chiến ý, khí tức kinh khủng phóng xuất ra, đã để vô số người cảm giác được kinh hồn bạt vía. Rất nhiều người trái tim đều tại không tự chủ bay nhảy lấy, càng lúc càng nhanh. Cảm giác không biết lúc nào, thì sẽ trực tiếp từ trong thân thể nhảy ra giống như. Cái loại cảm giác này, thực sự vô cùng khó chịu. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiêu tại phóng thích toàn bộ tu vi về sau, lại còn có để bạt lực lượng thủ đoạn. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, đến cùng còn có thể thay đổi mệnh cỡ nào. Không có người chú ý tới, Cơ Nhược Long hai mắt đã đăm đăm. Quả nhiên không sai, quả nhiên không sai, Thái Cổ Kim Ô chiến ý, gia hỏa này vậy mà thực sự cướp đi Thái Cổ Kim Ô, hơn nữa còn có thể đem Thái Cổ Kim Ô chiến ý dung hợp. Hoàng Thiên, Lăng Tiêu nếu như lần này không chết, ngươi cũng nhất định phải giết hắn. Nếu như là người khác giết hắn, thi thể ngươi cũng phải lấy được tay, vô luận như thế nào, thi thể không thể rơi xuống trong tay người khác. Cơ Nhược Long cảm giác tâm đều đang run rẩy. Tuy nhiên Thánh Triều Tiên Đảo lần này tổn thất phi thường lớn, thế nhưng là chỉ muốn lấy được Thái Cổ Kim Ô chiến ý, như vậy bồi dưỡng được mạnh hơn đệ tử cũng không phải là việc khó gì. Tôn Nhi minh bạch, cứ việc Cơ Hoàng Thiên cũng không biết Cơ Nhược Long tại sao lại nhìn chúng Lăng Tiêu thi thể. Nhưng là từ tiểu thì đối với Cơ Nhược Long nói gì nghe nấy hắn, vẫn là lựa chọn nghe lệnh của Cơ Nhược Long. Trên đài cao, Lăng Tiêu trên thân thể tắm hào quang vàng óng, cả người đều bị kim ô hào quang bao phủ. Quang chi thập nhất áo nghĩa, Thái cổ kim ô, ba phần sức mạnh, Viên Bằng nhíu mày nhìn lấy cái kia kinh khủng kim ô, trên mặt cũng hiện ra vẻ giật mình. Nhưng đó còn là tận lực khống chế tâm tình, trên thực tế, trong lòng của hắn đầu càng khiếp sợ hơn. Lăng Tiêu gia hỏa này, biểu hiện được so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Nhìn không làm thật là không được, giống, gầm lên giận dữ thanh âm truyền đến, Viên Bằng phía sau, một cái to lớn viên hầu hư ảnh hiển hiện. Cái kia viên hầu người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường côn, uy phong bắt diện, mười phần bá đạo. Thái cổ vũ hồn, không sai, thái cổ viên tộc tộc trưởng đại viên vương chi hồn, ngày xưa cùng nhân vương cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua dũng sĩ. Kỳ lực lượng, hoàn toàn không thể so với bất luận cái gì nhất tôn thái cổ long vương yếu. Viên Bằng lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, như thế vũ hồn tốt lại bị ngươi đạt được, quả thực cũng là phung phí của trời. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia vũ hồn, không khỏi thở dài. Ngày xưa chính khí lẫm nhiên, bá đạo vô cùng viên tộc tộc trưởng đại viên vương, dựa vào một cây hắc thiết cự côn nện đến long tộc cùng vực ngoại thiên ma kêu cha gọi mẹ, không nghĩ tới sau khi chết, vũ hồn lại bị loại tiểu nhân này đạt được. Ngươi nhất định rất thống khổ đi, hôm nay ta liền để ngươi giải thoát. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia đại viên vương vũ hồn, tự lẩm bẩm. Khô Lâu tướng quân liền đã đầy đủ để người đau đầu. Bây giờ Lăng Tiêu thực lực lại đề bạt nhiều như thế, Viên Bằng chính mình cũng có kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là qua bảo hộ Mãng Sinh. Mãng Sinh tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, thân thể của hắn run run đến lợi hại hơn, hoảng sợ nhìn lấy bên cạnh Viên Bằng. Sợ cái gì, người chẳng lẽ liền một cái triệu hoán vật đều giải quyết không sao? Viên Bằng mắng một tiếng, không hề qua quản Mãng Sinh, trong tay khua tay đen nhánh trường côn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Lăng Tiêu. Hắn cảm thấy, không thể lại để cho Lăng Tiêu tiếp tục đề bạt, bằng không mà nói, liền hắn đều sẽ rất phiền phức. Thân hình của hắn trên không trung bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã sau lưng Lăng Tiêu, màu đen trường côn hung hăng đập xuống. Gần trong gang tấc công kích, Lăng Tiêu căn bản là không có cách tránh né. Nhưng mà giờ khắc này, Viên Bằng lại đột nhiên thân hình nhanh lùi lại biến mất tại trên đài cao. Ầm ầm, đứng ở nơi đó Lăng Tiêu thân thể nổ tung, hỏa quang văng khắp nơi. Rất nhiều người đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nhãn lực cao minh người đều vô cùng kinh ngạc, cái này Lăng Tiêu, vậy mà lấy song tử vũ hồn phối hợp quang chi lực chế tạo ra nhân thể phích lịch đạn. Người cũng nhìn ra a, song tử vũ hồn coi như nổ tung, chỉ cần bản thể bất diệt, liền sẽ không biến mất, sẽ chỉ tiêu hao nội lực mà thôi, cao nồng độ quang chi lực bởi vì cực độ áp xúc, sau đó trong nháy mắt bạo liệt. Nếu như vừa mới Viên Bằng không có phát giác được cái này một chút, chỉ sợ đã bị tạc chết. Không chết cũng khẳng định trọng thương, ta còn có hoang mang hắn muốn dùng phương pháp gì đến phá giải cái này vạn môn trận đâu, không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản, bởi như vậy, Viên Bằng căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần hắn. Kẻ này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, trí tuệ càng là hơn người, năm tuổi trẻ nhất đại giữa, hắn tuổi không lớn lắm, tuy nhiên lại xuất sắc nhất ga. Mọi người nghị luận thời điểm, Khô Lâu tướng quân đã đến Mãng Sinh trước người, trong tay cái kia gì xét trường thương, lôi cuốn lấy quỷ dị ma chơi, hung hăng đâm ra qua. Mãng Sinh phải chết, hắn đã nói, sẽ không thay đổi. Khác bảo hôm nay lên đài ngăn cản hắn là Viên Bằng, liền xem như vị minh chủ kia, hắn cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp để Mãng Sinh đi chết. Oanh, màu đen trường côn hoành không giết ra, ngăn trở một kích này. Mãng Sinh cái kia tuyệt vọng trên mặt, lộ ra mấy phần chờ mong. Viên Bằng, ta tuy nhiên thụ thương, nhưng còn có tuyệt chiêu không có thi triển đi ra, ngươi trước kiềm chế lại Lăng Tiêu, ta tới giết hắn, chúng ta liên thủ, đã có thể đem hắn giết chết. Mãng Sinh hô lớn, sở dĩ đem ngươi ở lại đây vạn môn trong trận, chính là vì liên thủ, còn có nói lời vô dụng làm gì. Viên Bằng đánh lén Lăng Tiêu, sau đó đem Mãng Sinh cũng mệt nhập vạn môn trong trận, mục đích kỳ thực rất rõ ràng. Hắn lo lắng tự mình một người vô pháp vì tiện cầm xuống Lăng Tiêu, cho nên mới sẽ đem Mãng Sinh cũng lôi cuốn tiến đến. Hai người liên thủ, giết chết Lăng Tiêu tỷ lệ, đem sẽ trở nên lớn hơn. Mọi người nhìn hướng lên bầu trời giữa vị minh chủ kia. Sự tình phát triển đến một bước này, Long Hoàng tuyển bạt đã sớm mất đi công bình có thể nói. Thế nhưng là vị minh chủ kia tựa hồ đối với chuyện như vậy làm không biết mệt, hoàn toàn không có cản trở ý tứ. Có lẽ hắn thấy, chỉ cần Viên Bằng không chết, những người khác chết hoặc là sống, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào đi. Viên Bằng là hắn từ Long Hoàng Sơn mang tới, tự nhiên muốn hoàn chỉnh mang về qua. Long Hoàng tuyển bạt khai chiến trước đó, không có người nghĩ tới. Lăng Tiêu lấy sức một mình đối cứng xếp hàng thứ nhất Viên Phi hoàng tử hòa bài danh thứ tư Cự Mãng hoàng tử. Đây quả thực tựa như là đang nằm mơ, bây giờ hai đại hoàng tử vậy mà liên thủ đối phó Lăng Tiêu, cảnh tượng như vậy, cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên a, đối mặt dạng này hai cái đối thủ, hắn có thể còn sống sót sao? trong đám người, có quý tài võ giả cảm giác được thương tiếc. Êm đẹp long hoàng tuyển bạt, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, bị người tùy ý chà đạp, quy tắc đã sớm biến thành thùng rỗng kêu to đổ vật. Đáng tiếc a, nhưng mà trên đài cao Lăng Tiêu, lại tựa hồ như hoàn toàn không có bị người mưu hại dáng vẻ. Trên mặt của hắn, giếng cổ không gợn sóng, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lão tử ghét nhất người gương mặt kia, vẻ mặt đó, tốt giống sự tình gì đều bị ngươi tính tới, thật sự là buồn nôn. Mãng Sinh đứng lên, Viên Bằng ném cho hắn một vật. Cái kia là một cái đan dược, ăn vào, có thể cam đoan ngươi tại trong vòng một canh giờ khôi phục lại toàn thịnh chiến lực. Viên Bằng nói ra, chương 1546, trí tuệ cùng thực lực nghệ thuật. Viên Bằng hôm nay vì giết Lăng Tiêu, cũng là liều, đưa cho Mãng Sinh đan dược, chính hắn cũng chỉ có hai khỏa mà thôi, vẫn là cầu ra ra cáo nãi nãi lấy được. Nhưng là hôm nay, hắn cần phải dùng đến, bởi vì Lăng Tiêu phải chết. Lăng Tiêu không chết, về sau còn muốn giết chết, cũng quá khó. Trước đó hắn là bởi vì muốn giết Lăng Tiêu, đạt được Lăng Tiêu nữ nhân. Mà bây giờ, hắn làm theo là bởi vì ghen ghét Lăng Tiêu cái kia kinh khủng tư chất cùng thiên phú, muốn để Lăng Tiêu đi chết. Mặc kệ là loại nào, hắn cũng không thể bỏ mặc Lăng Tiêu còn sống, bằng không mà nói, hắn cảm thấy mình nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tựa như lúc trước Lăng Tiêu vừa tới thần hoàng đế đô thời điểm, đừng nói là cự mãng hoàng tử Mãng Sinh, liền xem như đã từng bị Lăng Tiêu diệt sát thiên bằng hoàng tử Khổng Hạ, cũng có đủ thực lực giết chết Lăng Tiêu. Nhưng bọn hắn không có làm như vậy, bởi vì bọn hắn quá mức ngạo mạn, cảm thấy không cần thiết qua đối với một cái chỉ có thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên tu vi võ giả xuất thủ. Cái này mới đưa đến Lăng Tiêu trưởng thành đến hôm nay loại này trình độ kinh khủng. Hắn không thể phạm đồng dạng sai lầm, tiếp nhận viên đan dược kia, Mãng Sinh không chút suy nghĩ thì một ngụm nuốt vào. Chợt hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà hô lên tới. Ha ha ha, Lăng Tiêu, hiện theo ý ta ngươi giết thế nào ta? Thời kỳ toàn thịnh Mãng Sinh, lại trở về, cứ việc chỉ có một canh giờ thời gian, nhưng cái này đã đầy đủ. Phía sau Ma Long, lại lần nữa mở rộng đi ra, lúc lắc thân thể to lớn, hướng về phía Lăng Tiêu gào thét. Trên thân thể của hắn, cũng hiện ra cổ quái màu đen mãng văn, tựa như là bị cái kia Ma Long khí tức xâm nhập. Giết, Mãng Sinh khôi phục thực lực, cái thứ nhất nhào về phía Lăng Tiêu. Viên Bằng cũng cười lạnh một tiếng, thân thể dần dần biến mất tại trên đài cao. Có Mãng Sinh ở phía trước dò đường, Lăng Tiêu song tử vũ hồn phích lịch đạn sẽ rất khó dùng đến. Hắn đánh lén, sẽ càng thêm có hiệu, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Hai cái nửa bước âm dương cảnh võ giả đồng thời công kích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn ứng đối như thế nào? Khẳng định là muốn né tránh đi, một mình hắn, tuyệt đối không dám đồng thời đối cứng hai người. Huống chi, một khi bị Mãng Sinh kiềm chế lại, Viên Bằng thì có biện pháp giết hắn. Đây là cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ đều sai. Lăng Tiêu hoàn toàn không có tránh thoát ý tứ. Hắn nhảy lên Khô Lâu tướng quân bả vai, lạnh lùng nhìn về trước mắt nhào tới Mãng Sinh. Trong tay hủy diệt quang minh kiếm, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng kiếm quang. Tựa hồ hoàn toàn quên Viên Bằng tồn tại. Mãng Sinh nhìn lấy Lăng Tiêu, vậy mà dừng một cái. Ngu xuẩn, người xứng sở cái gì, thử trước một chút vậy có phải hay không chân người, bằng không, ta trước hết là giết người cái phế vật này. Trong tai của hắn, truyền đến Viên Bằng thanh âm, bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích. Không có cách, nơi này là vạn môn trận, Viên Bằng như muốn giết hắn, hắn cũng không có Lăng Tiêu loại kia thủ đoạn. Lăng Tiêu trên mặt, băng lãnh ý cười càng phát nồng đậm. Mãng Sinh trong lòng khiếp ý, cũng càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là lúc này tên đã trên dây, không phát không được, hắn chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Ma Long chi thương, nổi giận gầm lên một tiếng, Mãng Sinh trực tiếp dứt khoát không thèm đếm xỉa, Ma Long vũ hồn bộc phát ra kinh khủng tiếng gào thét, sau đó trong tay hắn biến hóa ra một cây trường thương màu đen, trực tiếp đâm về đứng tại Khô Lâu tướng quân trên người Lăng Tiêu. Ngươi tại xem nhẹ ta triệu hoán vật sao? Lăng Tiêu âm thanh vang lên, Khô Lâu tướng quân đỏ như máu áo choàng run run, trong tay rỉ xét trường thương nhanh chóng giơ lên, sau đó đâm ra qua. Trường thương quá lớn, Mãng Sinh căn bản cũng không có tránh né không gian, lựa chọn của hắn chỉ có thể là cứng đối cứng. Oanh kẹt, chói tai tiếng vang tại trên đài cao vang lên, Lăng Tiêu bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận gió âm thanh, sau đó là sát ý lạnh như băng. Viên Bằng tại thời cơ tốt nhất xuất thủ, chẳng qua hắn mục tiêu công kích, vậy mà không phải Lăng Tiêu, mà chính là Khô Lâu tướng quân. Theo Viên Bằng, chỉ có trước giải quyết hết cái này Khô Lâu tướng quân, mới có thể càng chuyên tâm đi đối phó Lăng Tiêu. Có gia hỏa này tại, thực sự rất phiền phức, nói là liên thủ đối phó Lăng Tiêu, trên thực tế phải đối mặt lại là hai cái đối thủ. Thánh Vương Chi Nhãn, Xích Dương Vô Y, trên bầu trời, bỗng nhiên hiển hiện Nhất Tôn Danh Vọng, cái kia trong đôi mắt lộ ra hai đạo kim quang, bắn tại Khô Lâu tướng quân trên thân. Sau đó, Khô Lâu tướng quân vậy mà phủ thêm Lăng Tiêu Xích Dương Vũ Y. Thánh Vương Chi Nhãn là linh hồn tài quyết một hạng năng lực, có thể đối với bất luận cái gì vật thể ra chỉ phòng ngự hoặc là đề bạt chiến lực. Nó đồng dạng có thể đem Lăng Tiêu bản thân sở học sẽ công pháp tái giá đến mục tiêu trên thân. Xích Dương Vũ Y vốn là quang chi áo nghĩa chiêu thức, đi qua Thánh Vương Chi Nhãn chuyển đổi, liền có thể dùng tại Khô Lâu tướng quân trên thân. Vì làm đến điểm này, Lăng Tiêu thế nhưng là tốn hao rất nhiều thời gian qua nghiên cứu a. Hắn có thần mộ chi nhãn bên trong triệu hoán đi ra Khô Lâu tướng quân, về sau còn có thể triệu hồi ra những vật khác. Mặt khác Tam Diệp Ma Đồng còn có thể câu thông dị giới sinh linh. Nếu như có thể thông qua Thánh Vương Chi Nhãn chuyển hóa tự thân công pháp chiêu thức, cái kia liền có thể cường hóa những thứ này triệu hoán vật. Cái kia chiến đấu lực đề bạt, cũng không phải một điểm nửa điểm. Ngay tại Xích Dương Vũ Y thả ra đồng thời, viên bằng cây gậy trong tay, cũng đánh trúng Khô Lâu tướng quân. Nhưng mà bởi vì có cỡ lớn Xích Dương Vũ Y bảo hộ, Khô Lâu tướng quân thân thể chỉ là hơi run rẩy một chút, thậm chí ngay cả lắc lư đều không có. Càng không có ảnh hưởng hắn qua công kích Mãng Sinh, lực lượng kinh khủng đem Mãng Sinh lại một lần đánh bay ra ngoài, đụng vào kết giới phía trên, lại bắn trở về. Lúc này Mãng Sinh, ngơ ngơ ngác ngác, bị đâm đến là hoàn toàn không thanh tỉnh. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như muốn tan ra thành từng mảnh, căn bản là không có cách khống chế. Trong lỗ tai hoàn toàn là ong ong ong thanh âm, nghe không đến bất luận cái gì kêu to. Một khắc này, hắn chỉ thấy Khô Lâu tướng quân một cái nhanh chân đổ tới, trong tay dì xét trường thương lại một lần đâm về hắn. Xong, Mãng Sinh hoảng sợ nghĩ đến, rõ ràng đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là lại còn là ngăn không được cái kia Khô Lâu tướng quân nhất kích. Hắn không dám hiện tượng, rõ ràng Khô Lâu tướng quân trường thương rõ ràng còn chưa công kích đến Mãng Sinh cũng đã hoảng sợ quát lên. Đại đa số người, mặc kệ đến cỡ nào kiên cường, mà ở tử vong tức sắp giáng lâm một khắc này, đều sẽ khóc ròng ròng. Huống chi Lăng Tiêu thả ra loại kia hủy diệt cùng sát lục kiếm ý, để Mãng Sinh cũng vô pháp chống cự, hắn lại có một loại mình đã rơi xuống địa ngục cảm giác đáng sợ. Viên bằng ý đồ cứu viện Mãng Sinh, vậy mà lúc này Lăng Tiêu lại ngăn lại hắn. Cơ hồ mỗi một lần, hắn lóe ra hiện, Lăng Tiêu luôn có thể tại trong thời gian ngắn nhất xuất hiện tại hắn phụ cận. Hắn căn bản là vô pháp tới gần Mãng Sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mãng Sinh khoảng cách Khô Lâu tướng quân trong tay cái kia thanh trường thương càng ngày càng gần. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là thế nào đoán được ta xuất hiện vị trí? Chẳng lẽ hắn có thể khóa chặt khí tức của ta? Không có khả năng vạn môn trận không gian bên trong, khí tức biết trong nháy mắt đoạn tuyệt, đây cũng là vạn môn trận chỗ lợi hại, chỉ bằng hắn Lăng Tiêu, làm sao có thể phát giác được hắn tồn tại? Nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện thực cũng là Lăng Tiêu một lần lại một lần mà phủ kín ở hắn tiến đến nghĩ cách cứu viện Mãng Sinh hành động. Trong lúc đó, hắn cùng Lăng Tiêu từng có hai lần va chạm. Một lần là chân thật Lăng Tiêu, mặt khác một lần lại là song tử vũ hồn phích lịch đạn, hắn vậy mà bởi vì quá mức sốt ruột mà bị tạc thương tổn. Chương 1547, Minh Chủ lựa chọn. Tuy nhiên viên bằng thương thế không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là cái loại cảm giác này, thực sự quá phiền muộn, tựa như là bị Lăng Tiêu tên kia tùy ý trêu đùa. Cái loại cảm giác này quá khó chịu, không ai có thể cứu được ngươi, chết đi. Khô Lâu tướng quân trong miệng, vậy mà tuôn ra như là tiếng sấm liên tục đồng dạng thanh âm. Trong tay dì xét trường thương, đã đâm trúng Mãng Sinh hộ thể nguyên lực. Mãng Sinh đụng phải trùng kích, trong miệng máu tươi chảy ròng. Hắn biết mình không có cứu, tại vạn môn trong trận, chỉ có viên bằng có thể giải cứu hắn. Vậy mà lúc này viên bằng, lại bị Lăng Tiêu ngăn đón, vô pháp tới gần hắn, càng không cách nào công kích cái kia Khô Lâu tướng quân. Mọi người nhìn lấy một màn này, phần lớn người đều thay Lăng Tiêu cảm giác được hả giận. Lăng Tiêu bị hai người kia liên thủ công kích, tự nhiên sẽ chiếm được rất nhiều người đồng tình. Bây giờ không chỉ có không có ra tại hạ phong, ngược lại còn đem đối diện viên bằng không ngừng trêu đùa, đem Mãng Sinh đưa đến biên giới tử vong. Tốt, làm tốt lắm, đối với người vô sỉ, nên làm như vậy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái kia Mãng Sinh thế nhưng là thần hoàng học viện người, không biết cái kia học viện nhiều vô sỉ sao, cẩn thận bị nghe được mất mạng. Lời này, rõ ràng là để cho người khác nhỏ giọng một chút, nhưng mà chính hắn thanh âm ngược lại là rất lớn, mà lại cố ý nói đúng là cho thần hoàng học viện nghe. Nhìn trong đám người cũng là có chút nhân vật lợi hại, căn bản liền sẽ không đáng sợ thần hoàng học viện. Siêu, đột nhiên trên bầu trời một đạo thiểm quang xẹt qua, tất cả mọi người bị kinh ngạc, chuẩn bị thấy rõ ràng tối rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Đột nhiên nghe được một trận nổ thật to âm thanh, răng rắc kéo, sau đó, tất cả mọi người liền thấy, trên đài cao, vạn môn trận bên trong, Khô Lâu tướng quân bị hoàn toàn đánh tan cái, thành một chỗ toái cốt. mà xuất thủ người lại là vị minh chủ kia, đầy đủ, khi dễ một kẻ hấp hối sắp chết, người sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Vị minh chủ này ngạo nghễ đứng ở hư không phía trên, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thể nói lý. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn vị minh chủ kia nhất nhãn, nói, lão yêu phụ, người nói lời này, thực sự không có chút nào đỏ mặt sao? Ta khi dễ một kẻ hấp hối sắp chết, vừa mới hai người bọn họ liên thủ công kích ta thời điểm, người thân là lần này Long Hoàng tuyển bạt người chủ trì, người có thể từng nói qua một lời công đạo. Hiện tại đi ra trang công chính, người không biết ngươi, quả thực thối không ngửi được sao? Đúng à đúng à, người cái tên này thật sự là đầy đủ vô sỉ. Đường đường âm dương cảnh ngũ trọng võ giả, thì không sợ bị người chê cười sao? Cút nhanh lên về ngươi Bạch Hổ Đại Lục đi, thần hoàng đại lục không cần ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ ra hỏa. Đám người lần này là thực sự bạo động, bởi vì vị minh chủ này làm ra sự tình, thật sự là quá ác tâm. Thậm chí rất nhiều ngày bình thường cũng không nguyện ý nói nhiều, chỉ bảo trì trung lập võ giả cũng nhìn không được. Rõ ràng như vậy thiên vị, có ý tứ sao? Tất cả im miệng cho ta. Huyền giới là một cái nhược nhục cường thực thế giới, bổn tọa mạnh hơn các ngươi, nói thì là chân lý, ai dám làm càn, bổn tọa diệt hắn. Bị nói gấp, vị minh chủ kia thế mà phóng xuất ra khí tức cường đại, tiến hành uy hiếp. Ô ô ô, ta thật sự là rất sợ đó a, người cái không biết xấu hổ yêu phụ, thật coi thần hoàng đại lục là các ngươi nhà hậu viện sao? Lão phu sống lâu như thế, cũng đã gặp không ít âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, nhưng vô sỉ như vậy, người vẫn là thứ nhất. Muốn giết lão phu đúng không? Tới tới, đi ra chiến, cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Trong đám người, một người quần áo lam lũ, cách ăn mặc phảng phất khất cái đồng dạng lão giả cười híp mắt hướng về phía vị minh chủ kia hô. Đây không phải là cái giả sao? Sớm mấy ngày này liền nghe nói hắn qua Bạch Hổ Đại Lục, lại trở về. Trong đám người, rất nhiều người đều nhận ra vị lão nhân này. Cái lão, Lăng Tiêu có liên hệ với ngươi. Vị minh chủ kia thấy là cái lão, cũng nhíu nhíu mày, sắc mặt không thế nào đẹp mắt mà hỏi thăm. Không có, đã như vậy, vì sao muốn cùng bổn tọa đối nghịch? Lão phu cùng ngươi đối nghịch, ngươi không phải nói cái gì ngươi đại biểu thực lực, ngươi thì là chân lý sao? Lão phu không ưa nhất cũng là như ngươi loại này trang lão sói vẫy đuôi ra hỏa. Cái lão đỡ lấy cây gậy trong tay mắng. Hừ, bổn tọa không chấp nhặt với ngươi, chờ ngươi tiên tiến nhập cái này vạn môn trận về sau rồi nói sau, không có bản sự kia, thì đứng ở nơi đó xem náo nhiệt đi. Người minh chủ kia lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Nguyệt Nữ nói, hôm nay, bổn tọa liền muốn để ngươi xem một chút, ta là thế nào giết chết cái này Lăng Tiêu, ta muốn để ngươi đau lòng, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Ngươi dám giết hắn, ta sẽ để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nguyệt Nữ thanh âm băng lãnh như địa ngục u như lửa. Ngươi dám giết hắn, ta cam đoan diệt cả nhà ngươi, liền Long Hoàng Sơn cũng phải giết chó gà không tha. Tử Ma Kiếm thanh âm cũng đồng dạng hờ hững. Ngươi dám giết hắn, ta cam đoan đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi liền chuyển thế đầu thai đều làm không được. Hồng Thất chẳng biết lúc nào cũng tới đến sát Long Lâm, lạnh lùng nhìn về vạn môn trong trận vị minh chủ kia nói. Ha ha ha, ngươi dám giết cái kia con nít, lão phu cam đoan ngươi gần nhất thu mấy cái kia mặt trắng nhỏ khẳng định đều cưới được xinh đẹp như hoa cô nương, tức chết ngươi cái lão yêu phụ. Cái lão cũng ha ha cười lớn nói, vị minh chủ kia, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng lúc này, thực sự là sa vào đến một cái tình cảnh lưỡng nan. Nàng có thể không quan tâm, cứ như vậy giết Lăng Tiêu. Nhưng tiếp xuống hậu quả, thực sự không phải nàng có thể gánh chịu. Nhưng mà đối mặt mấy người kia uy hiếp, nếu như nàng không hề làm gì, vậy liền không khỏi có chút quá sợ, về sau đoán chừng trên giang hồ cũng không dễ lăn lộn. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra một vòng cười gằn nói, yên tâm, bổn tọa sẽ không giết hắn, bởi vì làm căn bản không cần bổn tọa xuất thủ, tự nhiên có người có thể giết chết hắn. Nàng đích xác không dùng ra tay, chỉ cần tại cái này vạn môn trong trận sử dụng chính mình thực lực cường đại trợ giúp viên bằng, cái kia liền có thể tùy tiện đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Chuyện này, rất đơn giản, nói cho cùng, người cái này lão yêu phụ còn không phải sợ. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy vị minh chủ kia nói, không nghĩ tới lần này Long Hoàng tuyển bạt vậy mà lại để ngươi loại rác rưởi này đến chủ trì, thực sự là vũ nhục Long Hoàng tuyển bạt dạng này thịnh hội. Nhiều thiên tài như vậy, nhiều như vậy nguyện ý vì thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục làm vẻ vang thiên tài, lại bị ngươi thiết kế hãm hại chí tử. Tội lỗi của ngươi, rất sâu nặng a. Nghiệt chướng, mồm mép là thằng lưu loát, thế nhưng là coi như ngươi lại có thể nói lại như thế nào, như cung miễn không đồng nhất chết, người khác hy vọng xa vời sẽ có người tiến tới cứu ngươi, bởi vì cái này vạn môn trận, bổn tỏa cũng là bởi vì có một vật mới có thể tự do mới vào. Mà bọn họ, muốn oanh mở cái này vạn môn trận tối thiểu nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm, đến lúc đó ngươi chết sớm. Vị minh chủ kia lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, nàng thực sự rất nhớ thân tử xuất thủ giết chết gia hỏa này. Nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài mấy tên kia đối với uy hiếp của nàng, nàng liền có chút không dám động thủ. Thật sao, trong mắt của ta, cái này vạn môn trận cũng không gì hơn cái này, phế nhiều lời như vậy, thật sự là lãng phí thời gian, hiện tại ngươi cái này lão yêu phụ thì nhìn kỹ một chút đi, ta là làm sao giết chết mãng sinh cùng viên bằng. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, dùng pháp trận kết giới nhốt hắn. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, cái này ngu xuẩn nhất một loại cách làm. Chương 1548, khiến cho mọi người kinh ngạc nhất kiếm. Ngươi nói ngươi muốn ở ngay trước mặt ta giết chết bọn hắn hai cái. Vị minh chủ kia cho là mình nghe lầm. Không sai, Lăng Tiêu từ tốn nói. Tốt, rất tốt, người minh chủ kia giận quá mà cười, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cái sát pháp. Lăng Tiêu cười nhạt cười, không nói gì. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn về phía mãng sinh cùng viên bằng, không tiếp tục để ý một bên vị minh chủ kia. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn, chấn kinh đến tột đỉnh. Có người cảm thấy hắn là không biết sống chết, phô trương thanh thế. Cũng có người cảm thấy hắn là điên. Dù sao hắn có lẽ sẽ so viên bằng cùng mãng sinh cường, nhưng là đối mặt một cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả, nói lời như vậy, thật coi đối phương không tồn tại sao. Nhưng mà, tránh thức giải Lăng Tiêu người, lại sẽ không như thế nghĩ. Trong đám người, Phượng Yên Nhiên có chút hối hận, nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia ngạo nghễ dáng người đứng sừng sững ở đó. Vì nữ nhân mình yêu thích, vì bằng hữu của mình, giết Phượng Minh Quân Sơn, giết Cưu Ma Chí Ngôn, dám là người mình, cùng người trong thiên hạ là địch. Vô luận cách làm này có chính xác không, nhưng làm một cái nữ nhân, nàng là thật tâm ưa thích nam nhân như vậy. Đáng tiếc, lúc trước nàng đã làm ra lựa chọn, nàng lựa chọn cùng với nàng anh họ Phượng Ẩn Sơn đứng ở một bên, mà không phải Lăng Tiêu. Hôm nay một trận chiến này, mặc kệ Lăng Tiêu sống hay chết, đều muốn tại thần hoàng đế quốc trong lịch sử, lưu lại một đoạn rực rỡ thần thoại. Phượng Ẩn Sơn kỳ thực so với nàng càng hối hận, dạng này một cái minh hữu, nếu như lúc trước thật quyết định không hề hợp tác, nên đem hắn trước thời gian chém giết. Nhưng mà, hắn do dự, muốn sử dụng Lăng Tiêu, lại không nguyện ý nỗ lực thực tình đi trợ giúp Lăng Tiêu. Kết quả hiện tại quan hệ của hai người càng ngày càng cương. Hôm nay, nhìn thấy Lăng Tiêu đối mặt viên bằng cùng mãng sinh, thậm chí đối mặt vị minh chủ kia, đều không sợ chút nào. Hắn thật cảm giác đến phán đoán của mình xuất hiện cực lớn sai lầm. Đáng tiếc, Chu Vân cũng thở dài nói, Ẩn Sơn Thái Tử, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là từ giờ trở đi, chúng ta cùng Lăng Tiêu ở giữa, không thể lại có bất kỳ liên quan. Hắn đắc tội quá nhiều người, bây giờ cơ hồ toàn bộ thần hoàng đế quốc đều thành địch nhân của hắn. Hiện tại hắn đem Long Hoàng Sơn người đều cho đắc tội. Cùng hắn hợp tác, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Kỳ thực Chu Vân một mực đối với Lăng Tiêu đem hắn từ Thanh Hư học viện viện trưởng trên ghế ngồi đuổi đi rất là bất khoái, chớ nhìn hắn cao tuổi rồi, thế nhưng là cũng mang thù a. Võ giả phần lớn đều rất biết mang thù. Dù sao huyền giới bản thân liền là dạng này một cái ân oán xen lẫn thế giới. Ân oán oán vẫn luôn là cái thế giới này điểm chính. Nguyên cớ hắn không muốn Phượng Ẩn Sơn mềm lòng, không muốn Phượng Ẩn Sơn đi giúp Lăng Tiêu. Yên tâm đi, ta sẽ không giúp hắn, mà lại bây giờ ta cùng hắn đã mỗi người đi một ngả, ngay cả ta Hỏa Phượng tộc hai vị lão tổ đều không thích hắn, ta như cùng hắn hợp tác chẳng phải là cho mình một ngạt. Phượng Ẩn Sơn lắc đầu, hắn hiện tại chỉ có thể coi Lăng Tiêu là thành địch nhân. Một cái nhất định phải mau chóng trừ bỏ địch nhân. Không phải vậy cho gia hỏa này một thời gian 2 năm, chỉ sợ thực sự lại biến thành một cái vô pháp ngăn chặn quái vật. Trên đài cao, Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ, thân ảnh của hắn nhào về phía mãng sinh. Vậy mà lúc này, một cỗ cường đại uy áp từ người minh chủ kia trên thân truyền đến, để Lăng Tiêu tứ chi đều cảm giác được nặng nề mà lại cứng ngắc. Cái này lão yêu phụ nói không giúp đỡ, nhưng trên thực tế làm sao có thể không giúp đỡ a? Viên bằng biến mất tại trên đài cao. Ai cũng biết, hắn tại tùy thời tìm kiếm giết chết Lăng Tiêu cơ hội. Thu, to gió kim ô gọi tiếng vang lên, Lăng Tiêu trong thân thể, bộc phát ra càng cường đại hơn chiến ý. 4/10, ngũ thành, 6 thành, rốt cục, làm kim ô chiến ý phóng thích đến 6 thành thời điểm, người minh chủ kia phụ ra tại thân thể của hắn trên trói buộc trong nháy mắt biến mất. Lăng Tiêu lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, khua tay trong tay hủy diệt quang minh kiếm, đâm về mãng sinh vị trí hiểm yếu. Chết, đột nhiên. Ngay tại Lăng Tiêu trên không chẳng qua chừng một thước địa phương, một cây màu đen trường côn đâm xuống tới. Côn trên lôi cuốn nồng đậm lôi điện chi ý, tựa hồ có thể đem hết thảy đều cho đâm xuyên. Lúc này, nếu như Lăng Tiêu không phải muốn giết chết mãng sinh, như vậy tất nhiên sẽ bị viên bằng công kích đến. Sau cùng tuyệt đối là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Mà loại cục diện này đối với Lăng Tiêu tới nói, đây tuyệt đối là nhất không có lời. Vậy mà lúc này, có người từ Lăng Tiêu trong mắt nhìn thấy một vòng gian kế được như ý cười. Hắn muốn làm gì, bắt được Lăng Tiêu cái này vi diệu biểu lộ võ giả, sinh ra mãnh liệt hoang mang. Dưới loại tình huống này, Lăng Tiêu còn có thể làm cái gì? Sau một khắc, là hắn biết đáp án, tất cả mọi người biết đáp án, mà lại ánh mắt vào thời khắc ấy, hoàn toàn động lại. Lăng Tiêu làm một kiện tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, liền xem như đánh vỡ đầu cũng không có khả năng nghĩ đến. Sắc bén hủy diệt quang minh kiếm, đâm vào đến người kia trong thân thể. Hung mãnh hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Thái cổ kim ô nóng rực tại thân thể của người này bên trong thiêu đốt. Minh chủ, rất nhiều người đứng lên hoảng sợ hô hào, bởi vì Lăng Tiêu trong khoảnh khắc đó biến mất, thời điểm xuất hiện lại, cái kia hủy diệt quang minh kiếm đã đâm vào đến vị minh chủ kia trong thân thể. Lúc này kim ô chiến ý đã nhảy lên tới 10 thành. 10 thành thái cổ kim ô chiến ý, ngay cả Nguyệt Nữ cũng cảm thấy hoảng sợ. Vị minh chủ này tuy nhiên cùng Nguyệt Nữ chiến trăm chiêu mà không phân thắng thua, nhưng thực lực của nàng cuối cùng vẫn là không bằng Nguyệt Nữ. 300 chiêu về sau, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên cớ từ trên thực lực tới nói, nàng và Nguyệt Nữ như cũ có khoảng cách. Liền Nguyệt Nữ đều bị chấn thương 10 thành thái cổ kim ô chiến ý, nàng làm sao có thể không trúng chiêu. Mà lại nàng thực sự quá coi thường Lăng Tiêu, đánh chết nàng đều khó có khả năng nghĩ đến, Lăng Tiêu thế mà lại chủ động tới công kích nàng. Loại chuyện này đừng nói nàng nghĩ không ra, tất cả những người khác cũng không nghĩ đến. Lăng Tiêu công kích về sau, rất nhanh lại biến mất. Hắn biết, âm dương cảnh võ giả, không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Một kiếm này, chỉ là cho ngạo mạn minh chủ một phần lễ vật a. Đối phương không phải châu sao, không phải coi trời bằng vung sao. Hắn thì làm cho đối phương nhìn xem, cái này coi trời bằng vung đại giới là cái gì. Hung mãnh kim ô chiến ý tại người minh chủ kia trong thân thể tàn phá bừa bãi. Nàng phẫn nộ tới cực điểm, ngươi lại dám đánh lén bổn tọa. Nàng tức giận rít gào lên lấy. Mãng sinh cùng viên bằng làm theo là hoàn toàn ngốc ở nơi đó, đến bây giờ, bọn họ cũng không có hiểu được đến cùng chuyện gì phát sinh. Lăng Tiêu không phải tại công kích mãng sinh sao? Làm sao đột nhiên thì xuất hiện tại minh chủ bên cạnh thân, đồng thời làm bị thương minh chủ? Chẳng lẽ lại hắn hiểu rõ cái này vạn môn trận ảo diệu? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Vạn môn trận liền Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên xuất chúng trận pháp đại sư đều rất khó phá giải, hắn chỉ là một cái Lăng Tiêu, làm được sao? Nhất định là nguyên nhân khác, có thể đến tột cùng là nguyên nhân gì, mặc cho viên bằng vắt hết óc cũng không hiểu được rõ ràng. Lăng Tiêu thân thể lại lần nữa hiển hiện, đã tại khoảng cách vị minh chủ kia so sánh địa phương xa. Trên mặt của hắn, hiện ra một vòng nụ cười trào phúng, minh chủ đại nhân, có phải hay không rất đau ha? Ta nói qua, ai dám ngăn cản ta giết bọn họ, ta giết kẻ ấy, đừng tưởng rằng ngươi là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi ta liền sợ ngươi. Ngươi không dám giết ta, ta lại dám giết ngươi, chúng ta không tin thì thử nhìn một chút, hôm nay ai sẽ bị giết. Chương 1549, nổi giận minh chủ. Nếu như là tại vạn môn ngoài trận mặt, Lăng Tiêu thật đúng là đến chưa hẳn có thể bị thương vị minh chủ này. Dù sao tu vi cách xa quá lớn, nếu như không phải hoàn cảnh đặc định, hắn khẳng định không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng là vị minh chủ này ngu xuẩn tiến vào vạn môn trong trận. Mà thời gian lâu như vậy bên trong, Nguyên Tôn đã sớm đem vạn môn trận trưởng khống lấy. Lúc này, nếu như viên bằng cùng người minh chủ kia dự định rời đi vạn môn trận thì sẽ phát hiện, bọn họ căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Lăng Tiêu đáng lẽ không có ý định mượn nhờ sư tôn lực lượng. Có thể là người khác gian lận, hắn vì cái gì còn muốn quang minh chính đại. Đây không phải là não tử tú đậu sao? Đã đối phương coi quy tắc là làm trò đùa, hắn cũng không cần thiết qua câu nệ tại quy tắc. Êm đẹp trận pháp không cần, cái kia không được ngu ngốc sao? Ở bên ngoài, hắn có Nguyệt Nữ, Tử Ma Kiếm, Hồng Thất bảo hộ. Ở bên trong, hắn chính mình trưởng khống trận pháp, tuyệt đối có thể đùa chơi chết âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả. Người tu vi lại cao hơn, không hiểu trận pháp cũng là không tốt. Huống chi, còn có Nguyên Tôn âm thầm tương trợ, phối hợp 10 thành kim ô chiến ý, cho dù là mài, cũng có thể mài chết cái này ngu ngốc minh chủ. Còn có muốn ngăn trở hắn đi giết mãng sinh cùng viên bằng. Trước tiên đem tính mạng của mình bảo trụ rồi nói sau. A, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người minh chủ kia nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ cùng cừu hận, cả người đều tại run không ngừng. Trong mắt của nàng, Lăng Tiêu phảng phất đã bị cắt thành thịt vụn. Dám đánh lén nàng, những loại người này tuyệt đối không thể tha thứ. Nguyên bản nàng cũng bởi vì kiêng kỵ bên ngoài mấy vị kia, không muốn tự mình động thủ, nhưng là bây giờ, hắn nhịn không được. Lăng Tiêu cũng dám thương tổn nàng, đây là vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được một việc. Ha ha, đem ta chém thành muôn mảnh, Ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, ta một kiếm kia, không dễ chịu a. Ngươi mặc dù là âm dương cảnh võ giả, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thân thể phàm thai thôi, thoát ly không huyền giới pháp tắc, như cũ phải chết. Minh chủ, đừng nghe tiểu tử kia nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn, tiểu tử này quá đáng giận, thế mà liền ngài cũng dám ám toán, cái này nếu là còn sống thả ra, vậy còn không lật trời. Mãng Sinh lớn tiếng nói, hắn lúc này, kiến thức đến Lăng Tiêu khủng bố, liền âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả đều có thể thương tổn được, như vậy muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nguyên cớ Lăng Tiêu phải chết, nếu như Lăng Tiêu không chết, hắn liền không có đường sống. Không sai, Minh chủ, kẻ này tâm tư ác độc, không coi bề trên ra gì, nhất định phải giết, nếu để cho hắn qua Long Hoàng Sơn, còn không biết muốn ồn ào ra loạn gì đến đây. Viên Bằng cũng nói giúp vào, Minh chủ chính là ta Ngũ Tiên Đảo Chí Tôn, Lăng Tiêu dám đả thương ngài, chính là tử tội, nhất định phải giết. Thánh Triều Tiên Đảo trong phương trận, Cơ Nhược Long thanh âm truyền tới. Hắn lúc này đã không để ý tới tấm mặt mo này. Thỉnh cầu Minh chủ tru sát Lăng Tiêu, diệt trừ này hại, còn có Thần Hoàng Đại Lục hoàn toàn yên tĩnh. Tông Dục Tinh tuyệt nghĩa chính ngôn từ nói, không sai, Minh chủ chính là ta Ngũ Tiên Đảo tuyển ra tới, hắn cũng dám vũ nhục thậm chí động thủ, nên giết. Hắc Thủy Tiên Đảo đảo chủ cũng lên tiếng, giết. Ô Nha Nữ Vương chỉ nói một chữ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ai dám ra tay với Minh chủ, cho dù là chúng ta cũng cứu không ngươi, Minh chủ, ngài tùy tiện đi. Đen Trắng Nhị Lão, vô sỉ nhất, bọn họ mới sẽ không đi cứu Lăng Tiêu đâu, sẽ chỉ vui thấy Minh chủ đem Lăng Tiêu giết chết. Sát hại Thần Hoàng Đại Lục vô số thiên tài, Lăng Tiêu phải chết. Thần Hoàng Học Viện viện trưởng Minh Hoàng cũng lên tiếng, giết, nhất định phải giết. Trong lúc nhất thời, trên tràng liên tiếp truyền đến các loại yêu cầu tru sát Lăng Tiêu thanh âm. Bao quát từng tại Lăng Tiêu tay trên người bị thua thiệt, còn có Vô Tông Đảo những người kia, đệ tử của bọn hắn tại Thiên Ma chiến trường bên trong bị Lăng Tiêu giết chết, tự nhiên kìm nén một cơn lửa giận đây. Hiện tại Lăng Tiêu đã chính mình muốn chết, vậy thì thật là tốt tác thành cho hắn. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía những người kia, lạnh lạnh lùng nói, các ngươi đều muốn giết ta, có thể ta hết lần này tới lần khác không chết, yên tâm đi, ta như sống sót, các ngươi đều phải chết. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, vô tình con ngươi, để một số hô to gọi nhỏ người đều dọa đến gục đầu xuống. Bọn họ muốn cho Lăng Tiêu chết, tuy nhiên lại sợ hãi Lăng Tiêu thiên phú và tư chất. Nếu như Lăng Tiêu thực sự sống sót, vậy liền tuyệt đối là bọn họ ác mộng. Không sai, Lăng Tiêu chết, ta thì để cho các ngươi cả đám đều qua chôn cùng. Nguyệt Nữ lạnh lùng nhìn về những cái kia kêu gào người, trong ánh mắt, sát ý nồng đậm. Tính ta một người, Lăng Tiêu mà chết, Thần Hoàng Đại Lục chắc chắn máu chảy thành sông. Tử Ma kiếm sát ý, cấp tốc tràn ngập lên, một số nguyên bản đang kêu gào võ giả, nhất thời đóng chặt miệng. Còn có lão già ta đâu, nuôi nhiều năm như vậy hài tử, bị các ngươi khi dễ như vậy, liền xem như bỏ ta thân này lão cốt đầu, cũng phải để cho các ngươi chôn cùng. Hồng Thất lạnh nhạt nói ra, nhưng khí thế không chút nào không thua phía trước hai vị. Lăng Tiêu chính là ta Thanh Hư Học Viện đệ tử, lại là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế, giết hắn, chẳng khác nào cùng chúng ta là địch, ta thề, cho dù là san bằng Thần Hoàng Đại Lục, cũng sẽ không bỏ qua một cái cửu nhân của hắn. Phượng Thanh Viêm cũng đứng lên, kiên định nói, Thanh Hư Học Viện viện trưởng vị trí, là Lăng Tiêu cho hắn. Mà xem như viện trưởng, nếu như ngay cả học sinh của mình đều phù hộ không, hắn cũng không có mặt gặp người. Hắn sẽ không học Chu Vân như thế chỉ lo thân mình. Ha ha, chúng ta Trường Nhạc Tiên Đảo cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu bị giết, Minh Chủ làm việc bất công, không để ý quy tắc, đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Minh Chủ. Trường Nhạc Lão Tổ cười cười, cũng nói, chúng ta Thiên Bồng Tiên Đảo cũng là ý tưởng giống nhau, Minh Chủ hôm nay làm sự tình, thật là khiến người ta thất vọng, như thế đồ vô sỉ, căn bản không xứng thành vì Minh Chủ của chúng ta. Thiên Bồng Tiên Đảo đảo chủ Chu Thiên Lâm cũng đứng lên nói ra. Trong lúc nhất thời, yêu cầu tru sát Lăng Tiêu cùng chống đỡ Lăng Tiêu thế lực làm hai phái. Bất quá dưới mắt mấu chốt nhất, y nguyên vẫn là Vạn Môn trong trận một bên mấy người kia. Bởi vì người bên ngoài tiến không Vạn Môn trận, nếu như người Minh Chủ kia quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu, người bên ngoài khẳng định là giúp không được gì. Ha ha ha, ha ha ha ha, Nguyệt Nữ, Tử Ma Kiếm, Hồng Thất, Đan Trường Nhạc, Chu Thiên Lâm, các người coi như vậy khí thế hung hung lại như thế nào. Có bản lĩnh, đến Vạn Môn trong trận A. Hôm nay bổn tọa chính là muốn ngay trước mặt các ngươi, trà đạp tiểu tử này, đem hắn chém giết, để cho các ngươi phẫn nộ lại không cách nào phát tiết. Người Minh Chủ kia thanh âm lộ ra điên cuồng cùng phách lối, giống như có lẽ đã không quan tâm bất cứ chuyện gì. Dưới mắt chỉ muốn lộng chết Lăng Tiêu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn giết liền đến giết đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không bản sự kia. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn dung nhập vào thái cổ kim ô bên trong. Cái kia xích kim sắc cự điểu hoàn toàn có quang mang tạo thành, Lăng Tiêu thì bị bao ở trong đó. Bọn họ đã hòa làm một thể, quang chi thập nhất áo nghĩa, thái cổ kim ô, 10 thành lực lượng, chiến ý nóng bỏng không ngừng thiêu đốt, khí tức kinh khủng để Viên Bằng cùng Mãng Sinh đều trốn ở trong góc co rúm lại. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, nếu như Lăng Tiêu trước đó thì vận dụng loại thủ đoạn này, hai người bọn họ, không có một cái nào có thể sống sót. Chương 1550, đen nhánh quyết chiến. Cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân thể truyền đến cái chủng loại kia khí tức kinh khủng, người minh chủ kia mi đầu hơi nhíu nhăn. Chợt nhưng lại biến thành cười lạnh, may mắn ngươi chỉ là một cái động thiên cảnh võ giả, bằng không mà nói, bổn tọa thật đúng là muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ, ngươi tại bổn tọa trước mắt, bất quá chỉ là một cái tùy thời đều có thể bóp chết rác rưởi mà thôi. Ồ, có đúng không, mà bây giờ thụ thương chính là ngươi, mà không phải ta. Lăng Tiêu chào phúng nói, tiếp đó, ngươi không có khả năng lại đụng đến bổn tọa. Người minh chủ kia tự tin mà lại lạnh lùng nói, tiếng nói ra, thân thể của hắn trong nháy mắt chớp động. Trong khoảnh khắc thì tiếp cận Lăng Tiêu. Giết, Lăng Tiêu thân thể không động, kim ô móng vuốt cách không chộp tới. Trong nháy mắt đó, minh chủ sinh ra một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng nguyên bản đánh ra trước thân hình, trong nháy mắt dừng lại, sau đó hướng phía một bên chuyển qua. Nhưng mà vẫn là hơi trễ, cái kia kim ô móng vuốt thế mà từ cái hông của nàng xuất hiện, y nguyên xé nát nàng hộ thể nguyên lực, cào nát nàng sườn bộ. Nếu như hơi chậm một chút, đoán chừng xương sườn đều muốn bị trực tiếp bẻ gãy. Tình huống như thế nào? Sát long lâm giữa, tất cả võ giả đều cảm giác có chút thật không thể tin. Một màn này, chưa từng nhìn quen mắt a. Rõ ràng thì là trước kia Viên Bằng thủ đoạn đối phó với Lăng Tiêu nha. Hắn nắm giữ cái kia vạn môn trận huyền bí. Nguyệt nữ hưng phấn mà nói ra, tấm kia băng lãnh trên mặt, phóng xuất ý cười. Nụ cười này trong nháy mắt để hết thảy đều thay đổi vô sắc. Thật hay giả, tử ma kiếm có chút không thể tin được, Lăng Tiêu thế mà còn có loại bản lãnh này. Sẽ không có sai, Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm, bái một vị luyện trận sư vì, học tập đến luyện trận chi pháp. Nguyệt nữ gật đầu nói, Nguyệt Hoa Tông, đó là cái gì môn phái, cũng là Thiên Long Đại Lục trên trước kia một cái rất không đáng chú ý tiểu môn phái á. Như thế môn phái có thể ra cái dạng gì lợi hại luyện trận sư a, lời nói vô căn cứ. Tuy nhiên nếu như vậy, rất nhiều người đều đang nói, đều cảm thấy không có khả năng, nhưng mà trước mắt hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ cần phải qua tin tưởng. Lăng Tiêu thực sự trưởng khống vạn môn trận huyền bí, lần này, phiền phức không phải Lăng Tiêu, mà chính là người minh chủ kia. Trận pháp chỗ kinh khủng ngay tại ở, người một khi tiến vào bên trong, như vậy trừ phi phá trận, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể bị người bài bố. Khác nói ngươi là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, coi như tu vi của ngươi lại cao hơn, không hiểu trận pháp, cũng là không tốt. Có lẽ có thời điểm thực lực càng mạnh, ngược lại vượt phiền phức đây. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tại sao lại lui về? Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy người minh chủ kia nói, nếu như sợ, vậy thì nhanh lên cút ngay, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn, còn có cái kia hai tên gia hỏa không có giết đây. Ngươi thực sự trưởng khống vạn môn trận, người minh chủ kia hỏi. Không sai, Lăng Tiêu trả lời rất thẳng thắn, có phải hay không sợ hãi a? Hừ, coi như ngươi trưởng khống vạn môn trận lại như thế nào, Viên Bằng, đem trận pháp giải trừ. Người minh chủ kia lạnh hừ một tiếng nói, không được a minh chủ. Một khi giải trừ vạn môn trận, ngài sẽ phải trực tiếp đối mặt nguyệt nữ, tử ma kiếm bọn người. Viên Bằng cười khổ nói, đây quả thực là ra đi cũng không được, đợi ở bên trong cũng không phải, đem một cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, làm đến sức đầu mẻ chán. Đáng chết, người minh chủ kia nhất thời sững sờ một chút, chợt mới ý thức tới, chính mình rõ ràng là bởi vì bị Lăng Tiêu áp chế, có chút xúc động. Viên Bằng nói không sai, hiện tại đi ra ngoài, so đợi ở bên trong phiền toái hơn. Nhưng là muốn làm sao đối phó Lăng Tiêu đâu, hắn đường đường âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, thế mà lại vì làm sao đối phó một cái nho nhỏ thứ 10 động thiên cảnh võ giả mà nhức đầu không thôi. Loại chuyện này nếu là truyền đi, cái kia thật muốn bị cười đến rụng răng. Cho dù ngươi trưởng khống vạn môn trận, thì tính sao? Chỉ cần ngươi phá không bổn tọa phòng ngự, y nguyên thương tổn không bổn tọa. Người minh chủ kia đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Sau đó, phía sau của nàng hiện ra một đoàn hư ảnh. Đó là cái gì vũ hồn, ốc sên sao? Đúng, hẳn là ốc sên, trách không được vị minh chủ này một mực không nguyện ý bại lộ vũ hồn của mình đâu, cái này cũng có chút quá cái kia đi. To lớn ốc sên, cõng to lớn vỏ cứng, lười biếng ghé vào người minh chủ kia sau lưng. Tuy nhiên trên mặt có chút xấu hổ, nhưng phóng xuất ra vũ hồn về sau, vị minh chủ này rõ ràng là nhặt lại lòng tin. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình của nàng lại lần nữa chấp động, thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lựa chọn cùng lúc trước cơ hồ công kích giống nhau phương thức, chẳng qua lần này, lại gặp phải đến phiền phức. Kim ô móng vuốt tại bắt hướng người minh chủ kia thời điểm, lại bị ốc sên sát chặn lại. Mơ hồ trong đó, Lăng Tiêu phát hiện, người minh chủ kia toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa tại cái kia to lớn vỏ cứng bên trong. Mà ốc sên bản thân cũng đã thoát ly vỏ cứng, hướng phía hắn công tới. Lăng Tiêu vội vàng né tránh, sau đó nhìn chằm chằm người minh chủ kia nói, đường đường âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, lại để cho học người khác làm rùa đen rút đầu, đây chính là như lời ngươi nói muốn giết ta sao? Hừ, bớt nói nhiều lời, hiện tại ngươi thương không bổn tọa, bổn tọa lại có thể giết chết ngươi, ta nhìn ngươi còn có trốn nơi nào. Người minh chủ kia lạnh hừ một tiếng, cõng to lớn vỏ cứng lại một lần thẳng hướng Lăng Tiêu, phối hợp ốc sên vũ hồn công kích, thật đúng là phải là cho Lăng Tiêu tạo thành phiền toái rất lớn. Vậy mà lúc này quan chiến võ giả, nhìn lấy lại có chút xấu hổ. Đường đường âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả bị bức bách dùng ra vũ hồn, cái này liền đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Hiện tại vị này âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, lại để cho dựa vào ốc sên sát đến phòng ngự Lăng Tiêu công kích, cái này để bọn hắn cảm giác có chút vi diệu. Trong đám người, rất nhiều người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, thật sự là cái gì kỳ hoa sự tình đều kiến thức đến. Ngươi thật sự cho rằng cõng cái vỏ cứng ta thì không đả thương được ngươi sao? Lăng Tiêu thân hình liên tục lấp lóe, sử dụng vạn môn trận, hắn có thể tự do xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, cái này nếu là ở bên ngoài, hắn khẳng định làm không được. Nguyên cớ hắn hiện tại có thể nói là lòng tin 10 phần, có mạo xưng phần nắm chắc có thể giết chết người minh chủ kia. Sư tôn, có thể hay không đem người bên ngoài bình phong tránh, ta muốn động dùng bá thiên vũ hồn. Lăng Tiêu một bên trốn tránh, vừa nói, chuyện nhỏ, cái này vạn môn trận vốn là có bình phong tránh khí tức tác dụng, ta chỉ cần đem tầm mắt của bọn hắn cũng bình phong tránh liền tốt, nhưng là ba người này, ngươi nhất định phải giết, không phải vậy ngươi nắm giữ đáng sợ như vậy vũ hồn, chuyện này khẳng định sẽ bị bên cạnh người biết được. Nguyên Tôn hồi đáp, ba người bọn hắn, hẳn phải chết. Lăng Tiêu cắn răng nói, tốt, chờ ta ba cái hô hấp. Lăng Tiêu bắt đầu tiếp tục né tránh, Nguyên Tôn làm theo lại một lần bắt đầu đối với vạn môn trận cải tạo. Sau một lát, tình huống như thế nào, tại sao không thấy được bên trong tình hình chiến đấu? Đúng u ám một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, là Lăng Tiêu làm cái gì sao? Không biết tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, như thế đặc sắc chiến đấu, thế mà hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cái này thực sự là để bọn hắn phiền muộn đến không được.